Chương 475, tập sát chương 475, tập sát phốc phốc máu tươi chảy ra. Thiên Nhạc Tông tam trưởng lão chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, sau đó ngực hơi lạnh, túi đầu xuống, không dám tin nhìn xem lồng ngực của mình. Một đạo vết kiếm hiện hiện, nóng hổi máu tươi chảy ra mà ra. Vết kiếm càng lúc càng lớn, chảy ra máu tươi cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, Thiên Nhạc Tông tam trưởng lão nửa người trên chậm rãi trượt xuống, bình một tiếng, rớt xuống đất. Giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, một mặt không dám tin thần sắc. Thiên Nhạc Tông còn lại 7 tên cao thủ cứng tại nguyên địa, một cử động cũng không dám. Lâm Phạn Thiên cùng một đám Cửu Thiên Tông cao thủ, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Miểu sát, vậy mà vẫn như cũng là miểu sát. Chém giết Thiên Nhạc Tông nửa bước khí hải cảnh thất trưởng lão là miểu sát. Giờ phút này đối mặt khí hải cảnh sơ kỳ tam trưởng lão, vậy mà vẫn như cũng là miểu sát. Từ ngực trong đám người, không biết là ai nuốt ngụm nước miếng. Ngay sau đó, hít một hơi lãnh khí thanh âm vang vọng mà lên. Miểu sát, lại còn là miểu sát, tiểu tử này, không, vị tiền bối này là ai? Vị tiền bối này nhìn xem trẻ tuổi, thực lực lại kinh người như thế, chỉ sợ ngay cả chúng ta tông tông chủ cũng không phải đối thủ của hắn a. Kinh người như thế thực lực, khó trách dám đắc tội Thiên Nhạc Tông. Thiên Nhạc Tông ngay cả mất mấy vị trưởng lão, cái này chỉ sợ muốn chọc giận dơ chân đi. Lẫn nhau chập trùng thanh âm vang vọng mà lên. Lâm Phạn Thiên kịp phản ứng, đột nhiên nhìn về phía Diệp Văn, hỏi: "Diệp Văn trưởng lão, người này là ai? Ngươi cùng hắn lại là cái gì quan hệ?" Diệp Văn giờ phút này cũng từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, trong lòng nàng chấn kinh cũng không ở những người khác phía dưới, đưa tay miểu sát khí hải cảnh sơ kỳ đại năng, đây là thủ đoạn gì? Cho dù là khí hải cảnh trung kỳ cường giả, chỉ sợ cũng không có nhẹ nhàng như vậy làm được đi. Nói cách khác, Hứa Thần chí ít cũng là khí hải cảnh trung kỳ cao thủ. Hắn gọi Hứa Thần, về phần hắn lai lịch, ta cũng không hiểu rõ. Mấy ngày trước, ta bị Thiên Nhạc Tông cựu trưởng lão truy sát, là hắn xuất thủ cứu ta. Về sau ta mời hắn đến Cựu Thiên Tông làm khách, ta chỉ biết tên của hắn, về phần hắn lai lịch, tu vi, bối cảnh, hoàn toàn không biết. Diệp Văn ăn ngay nói thật. Lâm Phạn Thiên như có điều suy nghĩ, không biết đang suy nghĩ gì. Cùng lúc đó, Thiên Nhạc Tông còn lại 7 tên cao thủ liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời hướng về nơi xa bạo lướt mà đi. Hứa Thần thực lực quá mạnh, ngay cả khí hải cảnh sơ kỳ tam trưởng lão cũng không là đối thủ. Bọn hắn 7 người nhân số tuy nhiều, nhưng liên thủ lại còn không phải tam trưởng lão đối thủ, lưu lại đánh với Hứa Thần một trận, hẳn phải chết không nghi ngờ. 7 người đầu não rất thanh tỉnh, nhận thức đến song phương trên thực lực chênh lệch về sau, không chút do dự trốn. Nhưng mà Hứa Thần đã xuất thủ, há lại sẽ bỏ mặc địch nhân rời đi? Nhìn xem bạo lướt ra một khoảng cách 7 người, hắn đưa tay phải ra, 5 ngón tay lên đạn. Chỉ một thoáng, hiu hiu hiu hiu, vô số đạo kiếm khí chảy ra ngoài, phốc phốc phốc phốc phốc, huyết vũ bay là tả. 7 người trên thân đồng thời nổ tung mấy đạo huyết hoa, tiêu thảm rơi xuống trên mặt đất. Thiên Nhạc Tông 9 người, khí thế bùng hổ mà đến, thoáng qua ở giữa, toàn diện, toàn trường lâm vào một vòng mới trong yên tĩnh. Thiên Nhạc Tông võ giả toàn quân bị diệt. Thiên Nhạc Tông bao nhiêu năm rồi, còn không có nếm qua lớn như thế thua thiệt, biết được việc này về sau, thế tất sẽ giận tím mặt, nâng toàn tông chi lực vây giết Hứa Thần. Hứa Thần đưa tay ở giữa diện sát chư địch, nhìn lướt qua Cửu Thiên Tông mọi người, bàn tay lớn bổ một cái, thu lấy chiến lợi phẩm, sau đó cất bước chuẩn bị rời đi. Hắn muốn là muốn mượn Cửu Thiên Tông thế lực, tìm kiếm Tô Vân tung tích, nhưng trải qua vừa rồi một loạt sự tình, hắn thấy rõ Cửu Thiên Tông nhân phẩm, mà lại, hắn đánh giết Thiên Nhạc Tông mọi người, lại không rời đi, sẽ chỉ nên đón Thiên Nhạc Tông quần quần không dứt trả thù. Hắn mặc dù không sợ Thiên Nhạc Tông trả thù, nhưng cũng không nghĩ lãng phí thời gian tại một đám râu ria trên thân người. Thấy Hứa Thần rời đi, Cửu Thiên Tông đám người mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, không người dám ngăn. Tông chủ, người này không thể rời đi. Lâm Phạn Thiên bên cạnh một tên trưởng lão, lập tức nói. Vì cái gì? Lâm Phạn Thiên nhìn về phía người trưởng lão kia, hỏi. Người trưởng lão kia nói, Thiên Nhạc Tông lần này ngay cả mất 9 vị cao thủ, bị thiệt lớn, lấy Thiên Nhạc Tông có thủ tất báo tác phong làm việc, tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Giết chết Thiên Nhạc Tông đám người lại không phải chúng ta cần gì lo lắng? Thật không biết Lâm Phạn Thiên là thật không biết, hay là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Người trưởng lão kia thấy Lâm Phạn Thiên lúc này còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên cắn răng một cái, nói, nếu để cho người này rời đi, Thiên Nhạc Tông cao thủ đến về sau, tìm không thấy người này, kia thế tất sẽ đem lửa giận phát tiết đến chúng ta Cửu Thiên Tông trên thân, đến lúc đó, chúng ta Cửu Thiên Tông liền muốn tiếp nhận Thiên Nhạc Tông lửa giận. Lâm Phạn Thiên biến sắc, vô ý thức mà hỏi, vậy phải làm thế nào? Lưu lại người này. Người trưởng lão kia hạ giọng nói. Lâm Phạn Thiên nói, cái này không tốt lắm đâu, Hứa Thần cùng ta Cửu Thiên Tông cũng vô ân oán, mà lại, thực lực của hắn kinh người như thế, lưu hắn lại, chúng ta Cửu Thiên Tông chỉ sợ cũng phải tổn thất nặng nề. Người trưởng lão kia nói, không lưu lại hắn, chúng ta liền muốn tiếp nhận Thiên Nhạc Tông lửa giận, huống hồ, chúng ta cũng không phải muốn dùng thủ đoạn cường ngạnh lưu hắn lại, không dùng được thủ đoạn gì, chỉ cần giữ hắn lại, đợi đến Thiên Nhạc Tông cường giả đến lúc đó, bọn hắn sống hay chết liền không liên quan gì đến chúng ta. Nhưng mà, ngay tại người trưởng lão này thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, chuẩn bị rời đi Hứa Thần đỗng nhiên dừng bước, xoay người, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm người trưởng lão kia, cùng Lâm Phạn Thiên, nói, các ngươi muốn lưu lại ta. Bị Hứa Thần ánh mắt nhìn chằm chằm, người trưởng lão kia bản năng cảm thấy sợ hãi, muốn thể thốt phủ nhận, nhưng nghĩ lại, nơi đây chính là Cửu Thiên Tông, Hứa Thần thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng lấy sức một mình chống lại toàn bộ Cửu Thiên Tông. Chỉ cần Hứa Thần đầu óc không hỏng, tuyệt đối không dám động đến hắn. Ôm ý nghĩ này, người trưởng lão kia đánh bạo nói, "Hứa Thần, ngươi không thể đi, chí ít hiện tại không thể." Ồ. Hứa Thần khẽ miệng nổi lên một vòng lãnh ý, nói, "Nếu như ta hôm nay nhất định phải đi đâu?" Người trưởng lão kia thấy Hứa Thần thái độ cứng rắn như thế, run lên trong lòng, nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Hạt Tiên, chỉ thấy cái sau giờ phút này lại là mặt không biểu tình. Thấy thế, người trưởng lão kia tựa hồ minh bạch Lâm Phạm Tiên ý tứ, nuốt ngụm nước miếng, sau đó lấy dũng khí nói, "Hứa Thần, hy vọng ngươi không muốn sai lầm." "Tốt một cái không muốn sai lầm. Các ngươi đắc tội không nổi Thiên Nhạc Tông, sợ hai Thiên Nhạc Tông giận chó đánh mèo cùng các ngươi, chẳng lẽ liền không sợ ta sao?" Hứa Thần khó thở mà cười. "Thật đúng là người hiền bị bắt nạt ta chết." Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, cũng không thấy Hứa Thần có động tác gì, tên kia tuyên bố muốn để Hứa Thần lưu lại trưởng lão, đột nhiên như gặp phải trọng kích, tại chỗ miệng phun máu tươi, sau đó mềm mềm ngã xuống đất. Lâm Phạm Tiên thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại. Chết rồi. Người trưởng lão kia thình lình đã chết rồi. Lúc nào ra tay? Ngay cả hắn đều không thấy rõ Hứa Thần là lúc nào ra tay. Hắn vô ý thức lui ra phía sau một bước, đáy lòng dâng lên một cổ băng lãnh, lạnh tận xương thủy. Những người khác phản ứng so Lâm Phạm Thiên chỉ lớn không nhỏ, bọn hắn đồng dạng không có thấy rõ Hứa Thần là dùng thủ đoạn gì giết chết người trưởng lão kia. Đắc, can nhằn. Có người sợ hãi răng run lên. Hứa Thần thu hồi ánh mắt, quay người, nhanh chân rời đi. Lần này, không ai còn dám ngăn hắn. Ngay cả Lâm Phạm Thiên vị này Cựu Thiên Tông tông chủ, cũng ngầm thừa nhận Hứa Thần rời đi, không còn dám ngăn cản. Lâm Phạm Thiên biết, một khi bỏ mặc Hứa Thần rời đi mà không làm bất luận cái gì cử động lời nói, hắn cái này Cửu Thiên Tông tông chủ tất nhiên mất hết thể diện, uy tín hoàn toàn không có, nhưng mà, kiến thức Hứa Thần thực lực kinh khủng về sau, hắn lại không có quá lớn nắm chắc thắng qua Hứa Thần. Suy đi nghĩ lại, hắn chỉ có thể ngầm thừa nhận Hứa Thần rời đi, dù sao cùng tính mệnh so sánh, mặt mũi lại đáng là gì, không phải là cái gì người đều đem mặt mũi nhìn so tính mệnh còn trọng yếu hơn. Giết ta Cửu Thiên Tông người, chẳng lẽ liền nghĩ dễ dàng như vậy rời đi? Ngay tại Hứa Thần quay người đi ra một khoảng cách thời điểm, Cửu Thiên Tông phía sau núi truyền đến một đạo phiêu miểu mà thanh âm giàn mua. Hứa Thần bước chân lại là dừng lại. Hắn quay người, theo tiếng nhìn lại, chỉ mỗi ngày một bên, một đạo lão giả áo bào trắng lăng không mà tới. Nhìn thấy kia lão giả áo bào trắng mấy mắt, Hứa Thần khoe miệng lộ ra một vòng hứng thú, cái này đúng là một vị khí hải cảnh hậu kỳ cao thủ. Không nghĩ tới Cửu Thiên Tông lại còn có như thế cấp độ cao thủ. Ngược lại là hắn khinh thường Cửu Thiên Tông. Lâm Phạm Thiên cùng một đám Cửu Thiên Tông võ giả nhao nhao quay đầu, sau đó, từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Thái thượng trưởng lão. Là Thái thượng trưởng lão, Thái thượng trưởng lão xuất quan. Ha ha. Thái thượng trưởng lão nghe nói chính là khí hải cảnh trung kỳ đại năng, 100 năm trước tuyên bố bế tử quan đột phá, hiện tại Thái thượng trưởng lão xuất quan, chẳng lẽ đã đột phá rồi? Tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng. Gặp qua Thái thượng trưởng lão, Cửu Thiên Tông một đám trưởng lão đối lão giả áo bào trắng cung kính hành lễ. Một đám phế vật, bị một tên tiểu tử khi dễ đến trên đầu, vậy mà không có người nào dám lên tiếng, ta Cửu Thiên Tông uy danh đều bị các ngươi bại quang. Cửu Thiên Tông Thái thượng trưởng lão hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí mắng. Một đám trưởng lão bị mắng xấu hổ không chịu nổi, toàn bộ buông xuống dưới đầu. Phu thân, Lâm Phạm Thiên cúi đầu thấp xuống, hô một tiếng. Cửu Thiên Tông Thái thượng trưởng lão đối Lâm Phạm Thiên cũng là không chút khách khí, ngươi cũng là phế vật. Lâm Phạm Thiên phảng phất là bị mắng quen thuộc, lơ lẽm, hắn hiện tại mấu chốt nhất có lại chỉ có một việc, phụ thân, ngươi đột phá rồi. Cửu Thiên Tông Thái thượng trưởng lão nói, bế quan 100 năm, thật sự nếu không đột phá, ta chẳng phải là thành giống như ngươi phế vật. Lời này vừa nói ra, Cửu Thiên Tông tất cả mọi người sắc mặt đều là vui mừng. Đột phá? Thái thượng trưởng lão thật đột phá. Ha ha. Khí hải cảnh hậu kỳ. Một tên Cửu Thiên Tông trưởng lão tại lúc này đứng ra, cao giọng nói, bẩm Thái thượng trưởng lão, người này là Hứa Thần, bởi vì đánh giết Thiên Nhạc Tông một tên trưởng lão, sợ hãi bị Thiên Nhạc Tông truy sát, từ đó trốn ta tông tìm kiếm che chở, nhưng người này lòng lang dạ thú, không có chút nào cảm ơn chi tâm, trước đây không lâu, Thiên Nhạc Tông tam trưởng lão dẫn đội đến nhà, cùng cái này Hứa Thần bộc phát xung đột, Hứa Thần kẻ này vẫn còn thật sự có tài, lại toàn diệt Thiên Nhạc Tông võ giả. Ta tông trưởng lão hảo tâm lưu hắn kế tiếp theo tại tông môn ở một thời gian, lại bị hắn tàn nhẫn sát hại, còn xin Thái thượng trưởng lão vì kia chết đi tần trưởng lão báo thù. Cửu Thiên Tông Thái thượng trưởng lão trong mắt hơi híp, nói, ta biết. Dứt lời, hắn nhìn về phía Hứa Thần, đạm mạc ngữ khí, "Tiểu tử, quay lại đây, quỳ xuống nhận tội." Vốn chuẩn bị rời đi Hứa Thần, bởi vì Cửu Thiên Tông Thái thượng trưởng lão câu nói này, dừng bước, ánh mắt cũng là dần dần trở nên lạnh. "Lão giả, để ta quỳ xuống nhận tội, chỉ sợ ngươi không chịu nổi." Hứa Thần lạnh lùng quát lớn. Cửu Thiên Tông tất cả mọi người là giật mình. Hứa Thần lá gan cũng quá lớn. Tại Thái thượng trưởng lão trước mặt lại còn dám càn rỡ như vậy, quả thực chính là muốn chết ra tốt, tốt rất. Cửu Thiên Tông Thái thượng trưởng lão thần sắc quyết tâm. Cửu Thiên Tông Thái thượng trưởng lão tiến lên trước một bước, khí tức quanh người như núi cao biển rộng, khủng bố dị thường, sau lưng một đám Cửu Thiên Tông võ giả, tại cố khí tức này áp bách phía dưới, từng cái lung lay sắp đổ. Đi chết. Hai tay cùng lúc rối ra, trưởng kinh phun ra, băng hàn chi lực giống như thủy triều phun trào mà ra, cấp tốc ngưng kết thành hai đầu dữ tợn khổng lồ băng long, sau đó dương nhanh múa đuốt sông về phía Hứa Thần. Hai đầu hàn băng cự long tản ra không cùng luân so kinh người khí tức, tốc độ cực nhanh, vang một tiếng, hư không băng liệt, hai đầu hàn băng cự long cuốn sạch lấy phá toái hư không, lóe lên phía dưới chính là xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt, muốn đem Hứa Thần cắn xé thành cát bã. Giang giác. Đối mặt Cửu Thiên Tông Thái thượng trưởng lão khủng bố một kích, Hứa Thần ngoài dự liệu không tránh cũng không tránh, đầu ngón tay phun ra ra đen nhánh kiếm khí, kiếm quang lóe lên, xông vào phía trước đầu kia hàn băng cự long đầu bị chém đứt. Cửu Thiên Tông Thái thượng trưởng lão thấy thế, mặt lộ vẻ kinh ngạc, thân hình hắn khẽ động, xuất hiện tại băng long phía trên, điều khiển lấy băng long hung hăng vọt tới Hứa Thần. Lần này, nhìn Hứa Thần ứng đối ra sao? Hứa Thần nếu là toàn lực ứng đối Băng Long, vậy hắn liền có thể thừa cơ đối Hứa Thần phát động một kích chí mạng, mà Hứa Thần mục tiêu công kích nếu như là hắn, liền muốn tiếp nhận Băng Long va chạm. Trừ phi Hứa Thần có thể đồng thời công kích hắn cùng Băng Long. Nhưng để hắn chẳng thể nghĩ tới chính là, Băng Long vừa tiếp cận Hứa Thần trước người chính là trống rỗng ngưng tụ ra một đạo đạo kiếm quang, sau đó kiếm quang như mưa, nổ bắn ra mà tới. Trong chốc lát, phốc phốc phốc phốc phốc, Băng Long bị vênh thành cái sảng. Cuối cùng một tiếng ầm vang, nổ tung, chia năm xẻ bảy. Vô số đạo khối băng mảnh vỡ như mũi tên tứ tán bay vụt. Cửu Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão cũng bị kiếm quang bao phủ, hắn dùng hết thủ đoạn ngăn cản chạy ra mà đến kiếm quang. Ngay tại hắn ngăn lại cuối cùng một đạo kiếm quang thời điểm, chỉ thấy Hứa Thần trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh trường kiếm kia tản ra làm hắn đều tim đập nhanh năng lượng ba động. Đây là Cửu Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão con ngươi có chút co rụt lại, trong lòng thì là kinh hô ra tiếng. Chuẩn Thánh binh, vậy mà là Chuẩn Thánh binh, không được. Hứa Thần giơ cao toái tinh kiếm, khẽ quát một tiếng, đống nhiên bổ xuống. Cửu Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão lộ ra vẻ sợ hãi, trước người cấp tốc ngưng tụ ra một mặt băng kính, ý đồ ngăn lại một kiếm này. Giang giáp một tiếng, băng kính lên tiếng trả lời vỡ vụn. Không. Cửu Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão hoảng sợ hô to, thổi phun một tiếng, kiếm quang lóe lên, Cửu Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão phần eo nổ tung một chùm huyết vụ, mà thân thể của hắn cũng bị một chia hai, hai đoạn tàn khu hướng về sau bay ngược ra ngoài. Phanh phanh, hai tiếng trầm đục truyền ra. Cửu Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão hai đoạn tàn khu đụng vào trong đám người, đụng ngã một đám người lớn, tử thương một mảnh, tiếng kêu thảm thiết trùng điên. Hưu ngay lúc này, một đạo hắc quang đột nhiên xuất hiện, kia hắc quang xuất hiện quá đột ngột, mà lại tốc độ cực nhanh, nhanh tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Hắc quang mục tiêu trực chỉ Hứa Thần trái tim. Hắc quang không chỉ có nhanh, mà lại ẩn chứa cực kỳ kinh người lực phá hoại, đủ để tùy tiện xé rách Hứa Thần hộ thể linh khí. Chương 476, lực chiến khí hải cảnh đỉnh phong võ giả. Chương 476, lực chiến khí hải cảnh đỉnh phong võ giả. Cửu Thiên Tông mọi người thấy bị kiếm khí chém thành hai đoạn Thái Thượng trưởng lão, con ngươi đều là bỗng nhiên co rụt lại, trái tim co rúm, phảng phất bị một con bàn tay vô hình gắt gao nắm lấy, hô hấp đều đình trệ. Lâm Phạn Tiên mặt lộ vẻ kinh ngạc, con ngươi cự chiến, bờ môi run rẩy, cuối cùng la thất thanh, phụ thân. Ngay tại Cửu Thiên Tông mọi người bởi vì Thái Thượng trưởng lão chết thảm mà quá sợ hai thời điểm, biến cố tái khởi. Một đạo hắc quang đột nhiên xuất hiện, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng, ẩn chứa cực đoan lực phá hoại, mục tiêu trực chỉ Hứa Thần trái tim. Hứa Thần phảng phất sớm có phát giác, toái tinh kiếm hoành ngăn ở trước ngực, đinh đương một tiếng, hỏa hoa bắn tung tóe, đạo hắc quang kia bị Hứa Thần ngăn lại, nhưng to lớn lực trùng kích lại khiến Hứa Thần thân thể không bị khống chế hướng lui về phía sau một bước, ổn định thân hình. Hứa Thần nhìn về phía hắc quang đánh tới phương hướng, chỉ thấy kia bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện hai đạo người mặc huyết bào thân ảnh, một người trong đó thân thể khô gầy, một người khác thân thể sắc mặt trắng bệnh, cho người ta một loại bệnh trạng cảm giác. Hai người này rõ ràng là không xa 10,000 dặm truy sát Hứa Thần Huyết Thần Giáo Lục trưởng lão cùng Tam trưởng lão. Dáng người khô gầy lão giả chính là Huyết Thần Giáo Lục trưởng lão, sắc mặt trắng bệnh chính là Huyết Thần Giáo Tam trưởng lão. Huyết Thần Giáo Dương Nghiệt. Nhìn thấy hai người kia một cái chớp mắt, Hứa Thần liền đoán được thân phận của đối phương, bởi vì Huyết Thần Giáo Dương Nghiệt khí tức trên thân hắn quá quen thuộc. Hứa Thần sắc mặt dần dần băng lãnh xuống dưới. Xem ra hắn quét ngang Thái Thương Quốc cùng xung quanh quốc gia cảnh nội Huyết Thần Giáo Dương Nghiệt, gây nên Huyết Thần Giáo cao tầng chú ý, hai người này hẳn là cố ý đến đây săn giết hắn. Nếu biết thân phận của chúng ta, Hứa Thần, ngươi làm mình tự sát, vẫn là để ta tự mình xuất thủ vặn rơi đầu của ngươi. Huyết Thần Giáo Lục trưởng lão ngữ khí uy nghiêm. Giết ta? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Hứa Thần lạnh lùng nói. Giờ này ngày này, khí hải cảnh võ giả, thật đúng là không có mấy người có thể giết hắn. Ha ha, Hứa Thần, ngươi thật đúng là đủ cuồng vọng. Huyết Thần Giáo hai tên trưởng lão đồng thời nở nụ cười, bọn hắn theo thứ tự là Huyết Thần Giáo Tam trưởng lão cùng Lục trưởng lão, khí hải cảnh đỉnh phong tu vi, những năm này đến nay, bọn hắn hoặc chính diện hoặc ám sát không biết bao nhiêu khí hải cảnh võ giả, chết trong tay bọn hắn thiên tài cũng là vô số kể. Hứa Thần mặc dù là một thiên tài, nhưng chết trong tay bọn hắn nhân tộc thiên tài, có cũng không tại Hứa Thần phía dưới. Huyết Thần Giáo, hai người này vậy mà là Huyết Thần Giáo Dương Nghiệt. Huyết Thần Giáo Dương Nghiệt cùng kia Hứa Thần đều không phải đồ tốt, bọn hắn tốt nhất đồng quy vu tận. Cửu Thiên Tông mọi người thấp giọng nghị luận lên. Lục trưởng lão, tiểu tử này trước giao cho ngươi, ta trước dọn dẹp một chút tạp ngư, thuận tiện vì đại nhân thu lấy một chút huyết tinh. Sắc mặt trắng bệnh Huyết Thần Giáo Tam trưởng lão liếm liếm môi, hóa thành huyết quang, trực tiếp nhào về phía Cửu Thiên Tông trong đám người. A, đám người phía trước nhất một tên trưởng lão trực tiếp bị Huyết Thần Giáo Tam trưởng lão một phát bắt được cổ, sau đó phù một tiếng, cổ trực tiếp bị một thanh bóp nát, máu tươi vẩy ra. Sau đó một màn kinh người phát sinh, người trưởng lão kia thể nội máu tươi, tựa hồ nhận dẫn dắt từ thể nội chảy ra, sau đó hóa thành một đạo tơ máu, tràn vào Huyết Thần Giáo Tam trưởng lão bên hông một cái hổ lô màu đỏ ngỏm bên trong. Lâm Phạn Tiên thấy thế, sắc mặt đại biến, vốn cho rằng có thể tọa sơn quan hổ đấu, không nghĩ tới, trong nháy mắt, chiến hỏa liền lan đến gần bọn hắn. Cửu Thiên Tông trưởng lão cùng vô số đệ tử kinh hai muốn tuyệt, giải tán lập tức, liều mạng đào vong. Huyết Thần Giáo Tam trưởng lão cười quái dị trắng trợn giết chóc, hắn thôn phệ rõ ràng là có hạn mức cao nhất, cho nên chỉ chọn lựa Cửu Thiên Tông trưởng lão cái này cấp một võ giả thôn phệ. Trong nháy mắt, từng người trưởng lão chết thảm, thể nội máu tươi tràn vào hồ lô màu đỏ ngỏm bên trong. Hứa Thần thờ ơ lạnh nhạt, Cửu Thiên Tông cùng hắn vốn là quan hệ thù địch, những người này chết sống hắn không quan tâm chút nào, cho nên hắn vui nhìn thấy Huyết Thần Giáo Dương Nghiệt đối bọn hắn triển khai vô tình tàn sát. Ta Cửu Thiên Tông cùng ngươi Huyết Thần Giáo không oán không cừu, ngươi lại vô cớ đối ta tông môn đệ tử trưởng lão triển khai tàn sát, quá mức. Ngươi chẳng lẽ không sợ ta cùng ngươi liều mạng sao? Nhìn bên cạnh trưởng lão một cái tiếp theo một cái đổ xuống, Lâm Phạn Thiên muốn rách cả mí mắt, quát to: "Liều mạng, khắc khắc chỉ bằng người cũng xứng." Huyết Thần giáo tam trưởng lão khịt mũi coi thường. Hắn căn bản không có đem Lâm Phạn Thiên để ở trong mắt. Nếu như Lâm Phạn Thiên là khí hải cảnh đỉnh phong tu vi, ngược lại là có tư cách nói lời nói này, nhưng hắn chẳng qua là cái khí hải cảnh trung kỳ võ giả mà thôi. Khinh người quá đáng. Lâm Phạn Thiên hừ lạnh một tiếng, linh lực gào thét mà ra, hóa thành một cái đại thủ, hung hăng chụp về phía Huyết Thần giáo tam trưởng lão. Kiến càng lay cây, phá. Dải lụa màu đỏ ngòm chạy ra mà ra, vang một tiếng, linh lực đại thủ lên tiếng trả lời mà nát. Thổi phun một tiếng, đánh tan linh lực đại thủ dải lụa màu đỏ ngòm, dư uy không giảm, đúng là trực tiếp xuyên thủng Lâm Phạn Thiên bả vai trái xương, lực lượng kinh khủng khiến Lâm Phạn Thiên không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Sau khi hạ xuống, Lâm Phạn Thiên miệng há ra, một ngụm máu tươi phun ra ra. Bả vai trái xương bị xuyên thủng kịch liệt đau nhức, làm hắn nháy mắt thanh tỉnh lại, đáy mắt dâng lên một vòng vẻ hoảng sợ. Phu thân đã chết, Cửu Thiên Tông lại không nơi nương tựa cẩm. Mà hắn thời khắc này địch nhân, không chỉ là Huyết Thần giáo Dương Nghiệt, còn có thực lực kia không biết nền tảng hứa thần. Trời muốn diệt ta Cửu Thiên Tông. Hắn ở trong lòng bí thiết. Cửu Thiên Tông 10,0005 căn cơ, hôm nay hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lâm Phạn Thiên lòng đang dỉ máu. Đồng thời, hắn cũng sinh ra một vòng hối hận. Lúc ấy nếu như tùy ý hứa thần rời đi, cũng sẽ không có cục diện bây giờ. Hiện tại hối hận đã là vô dụng, hắn nhìn lướt qua loạn cả một đoàn Cửu Thiên Tông, cắn răng một cái, đúng là không chút do dự xoay người liền trốn. Khắc khắc muốn chạy trốn. Huyết Thần giáo tam trưởng lao hóa thành một đạo huyết quang, hướng về Lâm Phạn Thiên đuổi tới, chỉ là mấy hơi thở, huyết quang chính là đuổi kịp Lâm Phạn Thiên. Sau một khắc, một tiếng hét thảm vang vọng đất trời. Lâm Phạn Thiên chết thảm, máu tươi từ trong vết thương chảy ra, tràn vào hồ lô màu đỏ ngòm bên trong. Hứa Thần nhìn xem con kia hồ lô màu đỏ ngòm nhíu mày, trực giác nói cho hắn, Huyết Thần giáo Dương Nghiệt hai năm này trắng trợn đồ thành diệt tộc, vì chính là thu thập huyết dịch. Mặc dù không biết bọn hắn thu thập nhiều huyết dịch như thế để làm gì đồ, nhưng trực giác nói cho hắn, không thể để cho Huyết Thần giáo Dương Nghiệt đạt được. Cửu Thiên Tông tông chủ đã chết, trưởng lão cũng tử thương hơn phân nửa, còn lại người phần lớn là hóa khí cảnh phía dưới đệ tử, những người này chết sống Hứa Thần không quan tâm, nhưng hắn không muốn nhìn thấy Huyết Thần giáo Dương Nghiệt mục đích đạt được. Bước về phía trước một bước, chuẩn bị xuất thủ ngăn cản Huyết Thần giáo tam trưởng lão đối Cửu Thiên Tông phổ thông đệ tử tàn sát. "Tiểu tử, ngươi tốt nhất sống ở đó bên trong đường lúc đích, nếu không ta không ngại sớm một bước tiễn ngươi lên đường." Huyết Thần giáo Lục trưởng lão lạnh lùng nói. "Đoạn thời gian trước, có hai cái như ngươi như vậy ăn mặc Huyết Thần giáo Dương Nghiệt tập sát ta, mà kết quả của bọn hắn nghĩ đến ngươi cũng đã biết được, ngươi xác định hôm nay sẽ không đi vào bọn hắn theo gót." Hứa Thần lạnh lùng nói. "Muốn chết?" Huyết Thần giáo Lục trưởng lão ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo, một tiếng gầm nhẹ, hối hạ thẳng hướng Hứa Thần. Đối mặt khí hải cảnh đỉnh phong Huyết Thần giáo Lục trưởng lão, Hứa Thần không hề sợ hãi, giơ lên vai tinh kiếm, giữa trời vạch một cái. Một tiếng ầm vang, Huyết Thần giáo Lục trưởng lão trong tay huyết sắc tiền trượng cùng toái tinh kiếm va chạm, cả phiến tiên địa có chút lay động, đại địa vỡ ra một đạo đạo liên ngân. Huyết Thần giáo Lục trưởng lão lui lại ba bước, mà Hứa Thần thì lùi chín bước. Hai người tu vi bên trên chênh lệch quá lớn. Huyết Thần giáo Lục trưởng lão chính là hàng thật giá thật khí hải cảnh đỉnh phong cao thủ, mà Hứa Thần đâu, còn chưa chân chính bước vào khí hải cảnh, nghiêm ngặt tới nói, trước mắt hắn vẫn chỉ là nửa bước khí hải cảnh tu vi. Dù là Hứa Thần tay cầm toái tinh kiếm, tại không bại lộ cái khác gát chủ bài tình huống phía dưới, muốn cùng khí hải cảnh đỉnh phong Huyết Thần giáo Lục trưởng lão tranh phong, hay là không quá hiện thực. Khó trách có thể giết chết cựu trưởng lão bọn hắn, thực lực quả nhiên không tầm thường. Bất quá, hôm nay ngươi cho dù thiên phú như yêu, cũng là chắp cánh khó thoát. Huyết Thần giáo Lục trưởng lão ổn định thân hình, đối Hứa Thần uy nghiêm cười một tiếng. Vừa rồi một kích, hắn vẫn chưa vận dụng toàn lực, đã ở chính diện giao phong lúc áp chế Hứa Thần. Nếu như toàn lực bộc phát lời nói, hắn có tự tin lấy hắn lực lượng một người đủ để đánh giết Hứa Thần. Xem ra là hắn xem trọng Hứa Thần, hoàn toàn không cần thiết cùng tam trưởng lão liên thủ. Vì chờ đợi tam trưởng lão, hắn nhưng là lãng phí không ít thời gian. Hứa Thần thần sắc không có chút nào biến hóa, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Khắc khắc, ta hôm nay cũng muốn xem thử xem, ngươi lấy cái gì ngăn cản ta? Màu đỏ thấp linh lực phóng lên tận trời, tay cầm huyết sắc tiền trượng Huyết Thần giáo Lục trưởng lão phảng phất một tôn nhắm người mà vẽ ma đầu. Vậy ngươi hãy mở mắt to ra mà xem nhìn kỹ tốt. Hứa Thần quát lạnh một tiếng, trong lồng ngực sát tâm bắt đầu nhảy lên kịch liệt, quanh như dòng máu sền sệt sát khí lan tràn ra, tràn ngập cả phiến thiên địa. Giờ khắc này, Hứa Thần quanh thân bao phủ nồng đậm sát khí, tóc cùng râu tóc toàn bộ bị sát khí nhuộm đỏ, hai mắt cũng là một mảnh xích hồng, hắn phảng phất từ trong núi thây biển máu đi ra sát thần. Hứa Thần ngẩng đầu, tràn ngập vô tận sát ý ánh mắt, như hai đạo lợi kiếm, bắn về phía Huyết Thần giáo Lục trưởng lão. Huyết Thần giáo Lục trưởng lão khẽ mắt kịch liệt nhảy lên, thật là khủng khiếp sát khí, cái này, tiểu tử này sát khí trên người làm sao so hắn còn khủng bố. Hắn một cái giết người như ngoé Huyết Thần giáo trưởng lão, trong tay không biết nhiễm bao nhiêu người máu tươi, nhưng mà sát khí trên người, tại Hứa Thần trước mặt chính là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không đáng giá nhắc tới. Che giấu thực lực lại như thế nào? Hôm nay, ngươi đồng dạng phải chết, tiếp ta một chiêu. Huyết sát thiền trượng phía trên bộc phát ra nồng đậm huyết sát chi khí. Huyết Thần giáo Lục trưởng lão tiến về phía trước một bước bước ra, thê lương tiếng xé gió triệt, phảng phất sao băng rơi xuống, hung hăng hướng về Hứa Thần đầu đập tới. Một chiêu này, hắn không giữ lại chút nào, cho dù là khí hải cảnh hậu kỳ võ giả, đối mặt một chiêu này, cũng là không chết cũng bị thương, Hứa Thần thực lực mạnh hơn, tại một chiêu này phía dưới cũng là không chiếm được lợi ích. Hứa Thần hừ lạnh một tiếng, đưa tay vung ra một kiếm, ngăn trở Huyết Thần giáo Lục trưởng lão một kích này, hỏa hoa bắn tung tóe, Hứa Thần bay ngược về đằng sau, mà Huyết Thần giáo Lục trưởng lão cười lạnh một tiếng, tay cầm huyết sắc tiền trượng bay nhào mà đến, muốn thừa cơ banh sát Hứa Thần. bay ngược trên đường Hứa Thần, sắc mặt bình tĩnh đáng sợ, toàn lực thôi động giết chóc kiếm ý, một chiêu rời núi đánh phía Huyết Thần giáo Lục trưởng lão. Bình một tiếng, phái tinh kiếm cùng huyết sắc thiền trượng lại một lần va chạm, hư không nổ tung, màu đen nhánh hư không khe hở như là mạng nhện đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra. Đánh giết mà đến Huyết Thần giáo Lục trưởng lão, bị Hứa Thần một kiếm ngăn lại, mất đi hoành sát Hứa Thần tốt nhất cơ hội. Khí hải cảnh định phong võ giả chiến lực, thật đúng là khủng bố. Hứa Thần sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Chậc, liếm liếm môi, chiến đấu như vậy mới có ý tứ, so nghiêng về một bên đổ sát có ý tứ nhiều. Hứa Thần thôi động giết chóc kiếm ý, tay phải mở dương, ba đạo màu đỏ thâm kiếm khí chảy ra mà ra, đánh út về phía giết Huyết Thần giáo Lục trưởng lão đầu, huyết hầu, cùng trái tim. Huyết Thần giáo Lục trưởng lão huy động huyết sắc tiền trượng, một tiền trượng đánh nát hai đạo kiếm khí, còn lại một đạo kiếm khí thì là sát cổ của hắn bay qua. Huyết Thần giáo Lục trưởng lão nâng lên tay trái một vòng cổ, đầu ngón tay nhiễm một chút máu tươi, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Hắn vậy mà tại cùng Hứa Thần chiến đấu bên trong thụ thương. Mặc dù thương thế không nặng, chỉ là một chút chảy ra, nhưng hắn vẫn như cũ giận không kềm được. Đáng chết. Huyết Thần giáo Lục trưởng lão giận tím mặt, huyết sát thiền trượng bỗng nhiên bộc phát ra bảng bạc huyết sát chi khí, hai đầu huyết dao từ huyết sát chi khí bên trong xung ra, hung hăng vồ giết về phía Hứa Thần. Hứa Thần quanh thân kiếm khí tung hành. Trong chốc lát, vô số đạo kiếm khí chảy ra mà ra. Phốc phốc phốc phốc phốc. Vô số đạo kiếm khí bắn tại huyết dao phía trên, không ngừng suy yếu huyết dao lực lượng, cuối cùng hai đầu huyết dao quang mang ảm đạm, bị kiếm khí hao hết sạch lực lượng, lần lượt sụp đổ tiêu tán. Huyết dao sụp đổ kia một cái chớp mắt, Huyết Thần giáo Lục trưởng lão tay cầm huyết sắc tiền trượng, thế như trẻ che giết tới Hứa Thần trước mặt, vào đầu một trượng đánh phía Hứa Thần. Hứa Thần huy kiếm lên kích. Hai người nháy mắt chém giết đến cùng một chỗ. Đinh đinh đinh đinh đinh. Phái tinh kiếm cùng huyết sắc tiền trượng không ngừng đụng nhau, bộc phát ra hừng hực hỏa hoa. Hơn 100 chiêu về sau, theo một tiếng vang thật lớn, hai người đồng thời hướng về sau bay ngược ra ngoài. Huyết Thần giáo Lục trưởng lão liên tiếp lui lại hơn 100 bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, trong miệng tràn ngập mùi máu tanh, kẻ này chiến lực quá mạnh, thiên phú như yêu, nhất định phải diệt trừ hắn, nếu không hậu hoạn vô tận. Vừa rồi trong lúc giao thủ, hắn vận dụng toàn lực, chẳng những không có đánh giết Hứa Thần, mình ngược lại là tại ba trạm bên trong tụ một chút vết thương nhẹ. Hắn không khỏi nhìn về phía kia ngay tại Đồ Sát Cửu Thiên Tông võ giả Tam trưởng lão, trầm giọng quát, "Tam trưởng lão, chính sự quan trọng." Ngay tại trắng trận Đồ Sát Cửu Thiên Tông võ giả Huyết Thần giáo Tam trưởng lão, động tác có chút dừng lại, sau một khắc, đi tới Huyết Thần giáo Lục trưởng lão bên cạnh, trên dưới dò xét cái sau một chút, nói, "Lục trưởng lão, ngươi thụ thương." Huyết Thần giáo Lục trưởng lão trong lòng lắc kín, xem ra tiểu tử này vẫn có chút thực lực. Thu hồi ánh mắt, Huyết Thần giáo Tam trưởng lão nhìn về phía Hứa Thần, ánh mắt lạnh lẽo, bao nhiêu năm không có săn giết qua yêu nghiệt như thế thiên tài võ giả. Huyết Thần giáo Lục trưởng lão thúc giục nói, không muốn nói nhảm, người ta liên thủ, đánh nhanh thắng nhanh. Huyết Thần giáo Tam trưởng lão nói, Lục trưởng lão, ngươi ở một bên vì ta lực trận, ta gặp một lần tiểu tử này. Huyết Thần giáo Lục trưởng lão biết Tam trưởng lão tâm cao khí ngạo, tại bất đắc dĩ tình huống phía dưới, không sẽ cùng hắn liên thủ. Cũng tốt. Vậy liền để Tam trưởng lão tại Hứa Thần trong tay ăn thua thiệt. Nếu như Tam trưởng lão có thể đánh giết Hứa Thần, kia càng tốt hơn nhiệm vụ hoàn thành. Tiểu tử, ta đến giết ngươi. Huyết Thần giáo Tam trưởng lão tay một dương, ba đạo giải lụa màu đỏ ngòm như là mũi tên đồng dạng chạy ra mà ra. Hứa Thần giơ trường kiếm lên, liền huy ba kiếm. Phanh ba đạo giải lụa màu đỏ ngòm cơ hồ là tại cùng một thời gian nổ tung tan rã. Hứa Thần thân hình chấn động, hướng lui về phía sau một bước. Nhìn thấy Hứa Thần vô hại đón lấy hắn đợt công kích thứ nhất, Huyết Thần giáo Tam trưởng lão lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. À, không sai, vậy mà ngăn trở ta 70 thực lực một kích. Cùng là khí hải cảnh đỉnh phong tu vi, Huyết Thần giáo Lục trưởng lão cùng Tam trưởng lão thực lực lại là chênh lệch lớn. Hứa Thần cũng là ý thức được điểm này. Huyết Thần giáo Tam trưởng lão thực lực so Lục trưởng lão cường đại nhiều lắm. Tam trưởng lão càng ngày càng lợi hại, hắn cách phóng ra một bước kia không xa. Huyết Thần giáo Lục trưởng lão thấp giọng nói. Ông Huyết Thần giáo Tam trưởng lão tay phải nắm vào trong hư không một cái, một thanh huyết sắc trưởng côn xuất hiện trong tay. Chương 477, 1 chọi 2, nghiền ép. Chương 477, 1 chọi 2, nghiền ép. Huyết Thần giáo Tam trưởng lão trong tay huyết sắc trường côn dáng như một đầu huyết dao, dao đuôi nơi tay, đầu thuần luồng thô to mà dữ tợn. Tiểu tử, chết đi. Huyết Thần giáo Tam trưởng lão trong tay huyết sắc trường côn chính là một kiện cực phẩm linh khí, theo hắn huy động trường côn, huyết sắc trường côn lập tức giống như sống lại, hóa thành một đầu huyết dao, tản ra cực kỳ đáng sợ khí tức. Huyết sắc trường côn cuốn sạch lấy băng sơn liệt địa đáng sợ uy thế, nặng như vạn tấn hung hăng đánh tới hướng Hứa Thần. Hứa Thần sắc mặt nghiêm một chút, huyết sắc trường côn oanh sập hư không, uy thế cực kỳ kinh người, làm hắn có chút kiêng kỵ. Huyết Thần giáo Tam trưởng lão thực lực so Lục trưởng lão cường đại rất rất nhiều. Không có chút gì do dự, Hứa Thần thôi động giết chóc kiếm ý, một kiếm đoạn giang đón lấy huyết sắc trường côn. Oanh một tiếng, va chạm chỗ như đồng nhất vầng thái dương nổ tung, phóng xuất ra cực đoan đáng sợ năng lượng ba động. Huyết sắc trường côn bên trong ẩn chứa lực lượng so chân chính giao long còn cường đại hơn, toái tinh kiếm tới va chạm, kiếm khí bén nhọn lại bị côn kinh ép bạo, tùy theo đáng sợ lực trùng kích theo toái tinh kiếm tràn vào đến Hứa Thần thể nội. Trong chốc lát, Hứa Thần ngũ tạng lục phủ đụng phải khác biệt trình độ tổn thương, một ngụm lịch huyết phun tới, thân thể không cầm được lui lại. Thật đúng là lợi hại a. Hứa Thần vận chuyển thanh đế trường sinh quyết, nhanh chóng chữa trị thương thế, sau một khắc, chiến tiên quyết tầm vàng vận chuyển. Tầng thứ nhất, gấp đôi chiến lực. Người cũng tiếp ta một kiếm. Hứa Thần khí tức không giảm trái lại còn tăng, bước ra một bước, trong tay toái tinh kiếm như quang như điện đâm ra. Một kiếm này ẩn chứa phong chi ý cảnh, cùng lôi chi ý cảnh. Phong lôi ý cảnh được ra, khiến cho một kiếm này có phong chi hối hả, lôi chi lệ liệt. Không được. Huyết Thần giáo Tam trưởng lão hơi biến sắc mặt. hắn nhìn ra một kiếm này đáng sợ. Mà để hắn chẳng thể nghĩ tới chính là, Hứa Thần rõ ràng tại vừa rồi va chạm bên trong thụ thương, làm sao chỉ chớp mắt, khí tức không giảm trái lại còn tăng, chiến lực thẳng tắp tiêu thăng đâu. Huyết Thần giáo tam trưởng lão hai tay nắm ở huyết sắc trường côn, chém thẳng vào mà ra, đón lấy toái tinh kiếm. Đông thực chất hóa sóng xung kích từ va chạm trung tâm càn quét lái đi. Hư không như sóng biển, nhấc lên một đợt lại một đợt hư không gợn sóng. Hai người lại một lần nữa tách ra. Đây là lần này, Hứa Thần hướng lui về phía sau 7 bước, mà Huyết Thần giáo tam trưởng lão cũng tương tự lui 7 bước. Lần này va chạm, hai người lại liều cái lực lượng ngang nhau, không điểm cao thấp. Ổn định thân hình về sau Huyết Thần giáo tam trưởng lão, một mặt kinh sợ nhìn về phía Hứa Thần. Đón thêm ta một kiếm. Dứt lời, Hứa Thần khí tức đúng là lại một lần bạo tăng. Chiến tiên quyết tầng thứ nhì, gấp đôi chiến lực. Hứa Thần thân hình lóe lên, xuất hiện tại Huyết Thần giáo tam trưởng lão trước mặt, ở người phía sau trong ánh mắt kinh ngạc, trường kiếm xé rách hư không, hung hăng chém xuống. Quay một kiếm rơi xuống, Huyết Thần giáo tam trưởng lão chật vật bay ngược, kiếm quang kế tiếp theo chém bay đi, một tiếng ầm vang, nơi xa một cái ngọn núi trực tiếp bị san bằng. Hứa Thần sắc mặt băng lãnh, mắt ngậm sát ý, chuẩn bị nhất cổ tác khí chém giết Huyết Thần giáo tam trưởng lão thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến thê lương khí bạo âm thanh. Hứa Thần quả quyết quay người, một kiếm chém ngang, đinh một tiếng, trường kiếm cùng huyết sắc thiền trượng va chạm, Huyết Thần giáo lục trưởng lão kêu lên một tiếng đau đớn, ngay cả người mang trượng bay ra ngoài. Tại Hứa Thần một kiếm chém bay Huyết Thần giáo lục trưởng lão thời điểm, Huyết Thần giáo tam trưởng lão có thể thở dốc, lại bắt lấy thời cơ này, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, quanh thân đằng một tiếng bốc cháy lên màu đỏ thâm hỏa diễm, ngọn lửa kia như là nham tương đồng dạng chạy xuôi đến huyết sắc trường côn phía trên, huyết giao tiên sắc côn. Huyết sắc trường côn nổi lên hiện một con dương nhanh múa vút huyết sắc giao long, cuốn sạch lấy hỏa diễm, bổ giết về phía Hứa Thần. Ầm ầm âm thanh lớn vang vọng, không gian không ngừng sụp đổ. Tồi thành, Hứa Thần không tránh không né, một kiếm thẳng chạm mà ra, kiếm quang trùng thiên, xuy một tiếng, huyết sắc giao long bị một kiếm chém thành hai đoạn, hiển lộ ra bên trong huyết sắc trường côn, phình một tiếng, một kiếm công bằng chạm tại huyết sắc trường côn phía trước, hỏa hoa bắn tung tóe. Giang rắc một khối lớn bằng ngón cái tiểu nhân màu đỏ kim loại khối vụn bắn tung tóe bay ra. Huyết Thần giáo tam trưởng lão thấy thế, sắc mặt đại biến, bị hắn coi như chân bảo vũ khí, vậy mà tại cùng Hứa Thần va chạm bên trong xuất hiện tổn thương. Huyết sắc trường côn bị một kiếm chém ra, kiếm quang xẹt qua Huyết Thần giáo tam trưởng lão ngực, suy một tiếng, hộ thể linh khí như là giấy, bị cắt mở. Oeng! Tàn dư kiếm khí hung hăng chạm tại Huyết Thần giáo thân trên hộ thể linh giáp phía trên. Phốc, cho dù có phòng ngự linh giáp hộ thần, Huyết Thần giáo tam trưởng lão cũng là như gặp phải trọng kích, lực lượng kinh khủng xuyên thấu qua linh giáp, rót vào trong cơ thể của hắn, làm hắn tại chỗ miệng phun máu tươi, bay ngược mà đi. Siêu Huyết Thần giáo lục trưởng lão xuất hiện kịp thời, tiếp được bay ngược tam trưởng lão. Không có sao chứ? Huyết Thần giáo lục trưởng lão hỏi. Huyết Thần giáo tam trưởng lão lắc đầu, chợt bỏ xuống trong lòng tiêu ngạo, nói: "Ta thừa nhận, ta là khinh thường hắn, kẻ này có chút khó giải quyết, ngươi ta liên thủ giết hắn." Hai người sóng vai mà đứng, đồng thời từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một thanh linh đan, có chữa thương linh đan, cũng có khôi phục thương thế linh đan, giờ khắc này, bọn hắn không để ý hình tượng, ăn như hổ đói nuốt xuống. Theo đan dược vào bụng, hai người khí tức bắt đầu dần dần kéo lên, thương thế cũng có chuyển biến tốt đẹp. Hứa Thần ra ngoài ý định không có ở lúc này phát động tiến công, tùy ý hai người nuốt linh đan, khôi phục linh lực cùng thương thế. Động thủ, giết! Huyết Thần giáo tam trưởng lão cùng lục trưởng lão đồng thời khẽ quát một tiếng, hai người lôi cuốn lấy bảng bạc khí tức liền xông ra ngoài, một trái một phải thẳng hướng Hứa Thần. Huyết giao thiên sắc côn, chấn thiên trượng. Theo hét to tiếng vang triệt, hai người sử xuất sát chiêu. Đối mặt hai người sát chiêu, Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh như trước đáng sợ. Chiến tiên quyết trước ba tầng, bốn lần chiến lực. Vâng. Hứa Thần nâng lên phái tinh kiếm, một kiếm vung chạm mà ra. Phanh phanh. Chỉ một kiếm hai người thế công tựa như tuyết đầu mùa gặp nắng gắt đồng dạng cấp tốc tan rã. Phúc, phúc. Kiếm quang lóe lên, hai người ngực nổ tung huyết vụ, miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Chương 478, chém giết, biến cố. Chương 478, chém giết, biến cố. Bốn lần chiến lược phía dưới, chỉ một kiếm liền tan rã Huyết Thần giáo hai tên trưởng lao thế công, cũng đem hai người chém bay ra ngoài, ngực nổ lên huyết vụ. Phốc phốc, hai người rơi xuống đất, thân thể lại không bị khống chế lui về phía sau, không biết lui bao nhiêu bước, mới chật vật ổn định thân hình, sau đó thân thể run lên, đồng thời miệng phun máu tươi. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Sắc mặt hai người tái nhợt dị thường bắt đầu. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy sợ hãi cùng không dám tin. Nguyên lai tưởng rằng có thể tùy ý nắm quả hồng, không nghĩ tới không chỉ có cứng rắn, còn toàn thân mọc đầy gai độc. Kẻ này khó giải quyết, người ta không phải là đối thủ của hắn, đi. Tách ra đi. Hai người gần như đồng thời mở miệng, đồng thời quay người đảo vòng. Tại ý thức đến không địch lại Hứa Thần về sau, bọn hắn cũng là cực kỳ dứt khoát, không chút nào dây dưa dài dòng xoay người liền đi. Hứa Thần thấy thế, cười lạnh một tiếng, hắn sao lại bỏ mặc hai người rời đi? Hưu thân hóa kiếm quang, vội sông mà ra. Huyết Thần giáo lục trưởng lão sắc mặt đột nhiên đại biến. Nhìn lại, quả nhiên, Hứa Thần vậy mà để mắt tới hắn. Hứa Thần tốc độ cực nhanh, thoáng qua ở giữa đã xuất hiện tại hắn trước mặt. Thủ đoạn khẽ động, trường kiếm xé rách hư không, một đạo bóng ánh tấm lụa như ánh chớp cấp tốc, hung hăng chém về phía Huyết Thần giáo lục trưởng lão. Không tốt, Huyết Thần giáo lục trưởng lão bị buộc từ bỏ chạy, quay người một thiền trượng nên tiếp chém bay mà đến kiếm quang. Đông thiền trượng run rẩy kịch liệt. Huyết Thần giáo lục trưởng lão nứt gan bàn tay, thể nội khí huyết cuộn cuộn, kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lùi lại. Không đợi hắn ổn định thân hình, Hứa Thần một người một kiếm đã giết tới trước mặt hắn, gần trong gang tấc. Chết đi. Thoại âm rơi xuống đồng thời, Hứa Thần một kiếm thẳng tắp đâm ra. Huyết Thần giáo lục trưởng lão cuống quýt ngăn cản. đinh hỏa hoa bắn tung tóe. Giang giác một tiếng, thiền trượng xuất hiện một tia vết rách. Toái tinh kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, không chỉ có khiến thiền trượng xuất hiện một tia vết rách, đánh trả bay thiền trượng. Thổi phun một tiếng, trường kiếm công bằng, một kiếm từ huyết thần giáo lục trưởng lão mi tâm đâm vào, cái hốt đâm ra. Một kiếm mất mạng. Phốc, kiếm khí bộc phát, huyết thần giáo lục trưởng lão đầu trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ. Theo huyết thần giáo lục trưởng lão mất mạng, hứa thần bàn tay lớn vồ một cái, thiền trượng, nhẫn chữ vật, toàn bộ bay vào trong tay của hắn. Thu lấy chiến lợi phẩm, hứa thần một khắc cũng không trì hoãn, thay đổi thân hình, hướng về huyết thần giáo tam trưởng lão đảo vòng phương hướng đuổi theo. Chém giết huyết thần giáo lục trưởng lão, trước sau bất quá 2-3 cái hô hấp mà thôi, nhưng mà, chính là cái này trong khoảng thời gian ngắn, huyết thần giáo tam trưởng lão đã bỏ chạy ra mấy chục dặm. Bởi vì trọng sơn cùng rừng rậm ngăn trở, mắt thường đã không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Hứa thần lại là không chút hoang mang, tinh thần lực tràn ngập mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong mắt tinh quang bùng lên. Tìm tới ngươi. Hứa thần khẽ miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Ngươi là trốn không thoát. Tâm niệm vừa động, nhẫn chữ vật quang mang lóe lên, thiên lang kiếm bay ra, sau đó hóa thành một đạo địa quang, chạy ra ngoài. Thiên lang kiếm tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt đã là báo tố bay mấy chục dặm. Ngay tại hối hạ bỏ chạy huyết thần giáo tam trưởng lão, cảm nhận được hứa thần vẫn chưa đuổi theo thời điểm, không khỏi thở dài một hơi, lường trước hứa thần nhất định là đuổi theo giết lục trưởng lão. Nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng tại vì lục trưởng lão mặc niệm một giây. Tại bọn hắn tách ra bỏ chạy thời điểm, liền đã có tâm lý chuẩn bị, trong hai người tất có một người lọt vào hứa thần truy sát, mà đổi thành bên ngoài một người thì có thể thừa cơ bỏ chạy. Hiện tại hứa thần truy sát chính là lục trưởng lão, vậy hắn thì liền mang ý nghĩa an toàn. Mặc dù biết mình đã an toàn, nhưng để cho an toàn, tốc độ của hắn vẫn như cũ chưa từng chậm lại, bất quá căng cứng tiếng lòng lại là lòng xuống dưới. Nhưng mà, ngay tại hắn tâm thần buông lòng mấy mắt, một đạo vượt quá tưởng tượng địa quang, chính lấy hối hạ chạy ra mà đến, huyết thần giáo tam trưởng lão trái tim run lên bần bật, một cổ trước nay chưa từng có đại nguy cơ bao phủ lại hắn, quay người nhìn lại, con người bỗng nhiên co rụt lại. Đây là cái gì? Huyết thần giáo tam trưởng lão la thất thanh. Phốc, kiếm quang lóe lên, máu tươi chảy ra. Thiên lang kiếm mục tiêu vốn là huyết thần giáo tam trưởng lão ngực trái vị trí trái tim, nhưng lại bị nó tại một khắc cuối cùng tránh đi một chút, từ đó từ ngực phải xuyên qua. Huyết thần giáo tam trưởng lão kêu thảm một tiếng, cả người như là cắt đứt quan hệ con diều đồng dạng bay ngược ra ngoài. Bay ngược trên đường, hắn thấy rõ ràng cái kia đạo đánh giết kiếm quang của hắn, lại giữa không trung quấn một vòng, sau đó lại độ hướng về hắn chạy ra mà tới. Tốc độ nhanh chóng, làm hắn căn bản khó mà né tránh. Đại nhân, cứu ta. Thời khắc cuối cùng, hắn lớn tiếng cầu cứu. Nhưng mà, tiếng nói vừa dứt, thổi phun một tiếng, thiên lang kiếm biến thành kiếm quang, trực tiếp từ hắn ngực trái lọt vào, kiếm khí bén nhọn nháy mắt đem trái tim xoắn thành vỡ nát. Huyết thần giáo tam trưởng lão sắc mặt cứng đờ, trên mặt lộ ra hôi bại chi sắc, sau đó thẳng tắp rơi xuống phía dưới. Bình một tiếng, thi thể rơi đập ở phía dưới trong rừng rậm. Qua mấy tức thời gian về sau, một đạo thanh quang lướt đến, dừng ở huyết thần giáo tam trưởng lão ngay phía trên. Chính là hứa thần. Nhìn qua phía dưới đã mất đi sinh mạng thể trinh huyết thần giáo tam trưởng lão, hứa thần đại thủ nắm vào trong hư không một cái, tam trưởng lão nhận chữ vật, linh khí toàn bộ tự động bay lên, rơi vào trong tay của hắn. Cuối cùng, hứa thần nhìn về phía huyết thần giáo tam trưởng lão bên hông hồ lô màu đỏ ngòm. Hồ lô màu đỏ ngòm chính là huyết thần giáo thu thập huyết dịch linh khí, bên trong thu thập không biết máu của bao nhiêu người dịch. Hứa thần nâng lên tay trái, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, một quyền đánh phía hồ lô màu đỏ ngòm. Quyền kinh phá không. Mắt thấy hồ lô màu đỏ ngòm liền muốn bị một quyền oanh bạo thời điểm, một tiếng ầm vang, hư không vỡ vụn, một con tre kín màu xanh đen lần phiến đại thủ từ vỡ vụn trong hư không ló ra, sau đó ôm đồn bạo quyền kình. Biến cố này khiến hứa thần hơi biến sắc mặt. Sau một khắc, chỉ thấy cả người cao hơn một trượng trung niên nam nhân từ trong hư không đi ra. Trung niên nam nhân một bộ đồ đen, hai mắt xích hồng, tóc tím, trên thân tản mát ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Nhìn người nọ kia một cái chớp mắt, hứa thần mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái, vậy mà là hắn. Chương 479, đột phá, khí hải cảnh. Chương 479, đột phá, khí hải cảnh. Là hắn. Hứa thần trái tim co rụt lại. Ma thánh. Ma kha. Người trước mặt rõ ràng là hoang võ giới tránh thoát phong ấn, lại dẫn đầu ma tộc đại quân chuẩn bị công chiếm hoang võ giới Ma Kha. Lúc trước chín đại thánh địa cao thủ liên thủ giết vào hoang võ giới, vây giết Ma Kha, vậy mà không thể giết chết hắn, ngược lại để nó trốn vào chân võ thế giới. Hiện tại càng làm cho hắn gặp. Hứa thần sắc mặt nghiêm túc, Ma Kha, ngươi lại còn dám xuất hiện, chẳng lẽ không sợ chúng ta tộc cường giả đem ngươi vây giết rồi? Tiểu tử, xem ra ngươi vẫn là không có nhận rõ tình cảnh của mình. Ma Kha hai con ngươi băng lãnh, lạnh lẽo nói, lúc trước hoang võ giới, ngươi phá hư bản tọa chuyện tốt, để bản tọa thất bại trong gắng sức. Hiện tại lại quấy nhiễu bản tọa khôi phục thương thế, thù mới hận cũ đập ra, tiểu tử, ngươi nói ngươi có nên hay không chết? Nguyên lai huyết thần giáo khoảng thời gian này trắng trợn giết chóc, thu thập máu tươi, là vì để ngươi khôi phục thương thế à? Thật đáng chết, huyết thần giáo đáng chết, ngươi cũng nên chết. Hứa thần sát cơ lộ ra, cuối cùng một chữ rơi xuống, lòng hắn niệm khẽ động, thiu một tiếng, thiên lang kiếm hóa thành một đạo hạt quang, lấy không thể tưởng tượng tốc độ bắn về phía huyết thần giáo tam trưởng lão bên hông hổ lôm màu đỏ ngòm phía trên. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Ý thức được hứa thần cử động về sau, Ma Kha giận tí mặt, phải biết hồ lô màu đỏ ngòm bên trong thu thập thế nhưng là trợ hắn khôi phục thương thế huyết dịch, cũng không thể bị phá hủy. Ma Kha đấm ra một quyền, bình một tiếng, đáng sợ quyền kình trực tiếp đánh bay thiên lang kiếm. Tiểu tử, có ta ở đây, ngươi hay là chết đầu kia tâm đi. Ma Kha bàn tay lớn vồ một cái, hồ lô màu đỏ ngòm tự động bay lên, hướng về trong tay hắn bay đi. Nhưng mà, Ngay tại hồ lô màu đỏ ngòm bay đến nửa đường thời điểm, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra mảnh tiểu ngân châm, chợt bộc phát ra không cùng lần so tốc độ, oanh một tiếng, hung hăng đánh vào hồ lô màu đỏ ngòm phía trên, răng rắc một tiếng, hồ lô màu đỏ ngòm nổ tung, ngập trời huyết dịch bẩy xuống, hội tụ thành sông. Ma Kha nhìn xem một màn này, có chút ngây người. Sau một khắc, căm giận ngút trời từ trong lồng ngực phun ra ngoài. "Tiểu tử, ngươi thật sự là muốn chết?" Băng lãnh mà thanh âm tức giận từ Ma Kha trong miệng truyền ra. "Muốn giết ta, phóng ngựa đến đây đi." Hứa Thần ánh mắt lăng lệ, thanh âm băng lãnh thấu xương. "Bản tọa muốn đem ngươi nghiền xương thành tro." Dưới cơn thịnh nộ, Ma Kha một trường đánh về phía Hứa Thần, một trường này vô dụng bất luận cái gì chiêu thức, chỉ là đơn thuần ma lực trường kình, nhưng là từ Ma Kha đánh ra đến, uy lực kinh khủng tột đỉnh. Một trường ra, hư không như mặt gương vỡ vụn, vỡ ra vô số đạo vết rách, đại địa tách ra, một đạo như là thâm viên lệch trời xuất hiện ở trước mắt, sâu không thấy đáy. Mảnh này cao lớn nguyên thủy rừng rậm, chỉ một thoáng gặp tựa là hủy diệt đả kích, phương viên mấy chục dặm bên trong, tất cả cây cối đều hóa thành một biển. Cùng lúc đó, thiên địa cũng đột nhiên tối sầm xuống. Nguyên lai che khuất bầu trời ma lực đại thủ, che cản ánh nắng. Nhìn xem một màn này, Hứa Thần sắc mặt rốt cục thay đổi, hắn thét dài một tiếng, Chiến Thiên Quyết tầng thứ tư không chút do dự toàn lực vận chuyển. 8 lần chiến lực, tăng thêm sát quyết đối chiến lực tăng phúc, hiện tại Hứa Thần chiến lực chí ít là bình thường trạng thái dưới sức chiến đấu gấp 10 lần. Hứa Thần ngửa đầu nhìn qua kia chấn áp mà đến ma lực tay chân, tay cầm thoái tinh kiếm, chém ngang giữa trời, giết chóc kiếm ý thôi động Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 5 liệt địa, hung hãn đón lấy ma lực đại thủ. Âm ầm Hứa Thần cùng Ma Kha ở giữa, phản phất có vầng thái dương bạo tạc, chói lóa mắt năng lượng bay lên, tiếp theo kinh khủng sóng xung kích điên cuồng cắt quét, những nơi đi qua, vạn vật vỡ nát. Cuối cùng, giang giác một tiếng, kiếm khí vỡ nát, ma lực đại thủ cũng trở nên ảm đạm vô cùng, nhưng thế sông không giảm, ma lực đại thủ hung hăng đánh vào Hứa Thần hộ thể linh khí phía trên. Hộ thể linh khí tại ma lực đại thủ công kích phía dưới, giống như bọn biển giống nhau yếu ớt. Sức mạnh đáng sợ trải qua linh giáp suy yếu, đánh vào thể nội, giờ khắc này, Hứa Thần cảm giác toàn bộ thân thể đều muốn tan rã một nửa, ngũ tạng lục phủ cơ hồ đều muốn vỡ nát. Phốc, Hứa Thần một ngụm máu tươi phun ra ra. Thật mạnh. Hứa Thần sắc mặt trắng bệch. Hắn có thể bất tử, chủ yếu là ỷ vào Thanh Đế Trường Sinh Quyết chút thành tựu giao phó hắn kinh người sinh mệnh lực, cùng gần như biến thái tự lành năng lực. Mặc dù như thế, Ma Kha một trường này cũng là suýt nữa đem hắn vây sát. Ma tộc ma thánh cường đại, hắn cuối cùng lại nhìn thấy. Ma Kha hiện tại thương thế mặc dù không có triệt để khôi phục, nhưng nó chiến lực chỉ sợ đã đạt tới thánh nhân cấp độ, dù là không có cũng là đến gần vô hạn. Toàn lực vận chuyển Thanh Đế Trường Sinh Quyết khôi phục thương thế, Hứa Thần tâm niệm vừa động, trong tay thêm ra ba viên khôi phục thương thế thánh giai đan dược Cản Thanh Đan, miệng há mở, ba viên Cản Thanh Đan đều ăn vào. A, thế mà không chết. Ma Kha thấy Hứa Thần chưa chết, lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn hiện tại dù chưa khôi phục đến đỉnh phong, nhưng thực lực cũng khó khăn lắm đạt tới thánh nhân cấp độ, dù là tiện tay một kích, cũng có thể diện sát 10 cái 8 cái khí hải cảnh đỉnh phong võ giả. Hắn một trường này tuy nói bị Hứa Thần kiếm khí triệt tiêu bộ điểm ý lực, nhưng tàn dư uy lực vẫn như cũ có thể tùy tiện oanh sát tùy ý một tên khí hải cảnh võ giả. Không sai, ngược lại là có mấy điểm thực lực. Ma Kha trên mặt lộ ra một vòng vẻ nghiêm túc, ánh mắt bên trong sát ý cũng là càng phát ra nồng đậm, hắn có thể nhìn ra, Hứa Thần là một thiên tài, nhân tộc bên trong ngàn tỷ bên trong mới có thể xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài, đợi một thời gian, đợi Hứa Thần trưởng thành, tuyệt đối sẽ trở thành bọn hắn ma tộc xâm lấn chân võ thế giới một cái trở ngại. Cũng may Hứa Thần còn chưa triệt để trưởng thành, trừ chi, dễ như trở bàn tay. Hứa Thần khẽ miệng chảy máu, sắc mặt trắng bệnh do người, khí tức cũng là hề bại tới cực điểm, nhưng theo Thanh Đế Trường Sinh Quyết toàn lực vận chuyển, thương thế của hắn cùng khí tức đều tại lấy một cái khiến người liễu lưỡi tốc độ khôi phục. Chỉ là mấy hơi thở, Hứa Thần nguyên bản sắc mặt trắng bệnh đã là khôi phục một tia đỏ ửng, khí tức cũng tại kéo lên bên trong. Chiếu vào bây giờ cái này tốc độ khôi phục, Hứa Thần không bao lâu, thương thế liền có thể triệt để khỏi hẳn. Cảm nhận được Hứa Thần biến hóa trên người, Ma Kha sắc mặt hơi đổi một chút. Bất tử thân? Không đúng, tu vi của ngươi còn xa xa không đạt được bất tử thân tình trạng. Bất kể có phải hay không là bất tử thân, đều đi chết đi. Ma Kha đưa tay phải ra, chuẩn bị một quyền oanh sát Hứa Thần, hắn tin tưởng, một quyền này phía dưới, Hứa Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Xem ra chỉ có thể đột phá. Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh như trước đáng sợ. Tại Ma Kha nâng tay phải lên kia một cái chớp mắt, lòng hắn nghiệm khẽ động, vung ra đối tu vi áp chế, mà mất đi áp chế tu vi như là tiết áp hồng thủy, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chương 480, khí hải cảnh trung kỳ, Bát Phương Ấn. Chương 480, khí hải cảnh trung kỳ, Bát Phương Ấn. Nếu không phải Hứa Thần đau khổ áp chế, tu vi của hắn sớm đã đột phá đến khí hải cảnh. Mà bây giờ, hắn lựa chọn đột phá, lựa chọn không còn áp chế. Vung ra áp chế kia một cái chớp mắt, tu vi của hắn phảng phất tiết áp hồng thủy, hung mãnh mà cuồng bạo, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cơ hồ không có chút nào trở ngại. Hứa Thần trực tiếp bước vào khí hải cảnh sơ kỳ. Tại bước vào khí hải cảnh trong nháy mắt đó, tại 3999 trượng khí hải chấn động mạnh một cái, sau đó khí hải bắt đầu điên cuồng khuyết trương bắt đầu. 4000 trượng, 4050 trượng, 4080 trượng, 4100 trượng. Khí hải theo tu vi tiêu thăng mà điên cuồng khuyết trương. Thoáng qua ở giữa, tu vi liền đã đạt tới khí hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong, tu vi kéo lên tốc độ không có chút nào dừng lại dấu hiệu, đang hướng về khí hải cảnh trung kỳ đột phá mà đi. Cái gì? Cảm nhận được Hứa Thần khí tức biến hóa, Ma Kha lộ ra vẻ không dám tin. Khí hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong? Trước đó ngươi còn không phải khí hải cảnh. Thanh âm của hắn tràn ngập khó mà ngăn chặn chấn kinh. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, một cái ngay cả khí hải cảnh đều không phải người, chẳng những giết hai tên khí hải cảnh đỉnh phong võ giả, còn ngăn lại hắn một chiêu thế công mà bất tử. Kỳ tài ngút trời, kẻ này thiên phú như yêu, là cái 10.00050 gia thiên tài, nếu để nó trưởng thành bắt đầu, nguy hại không tại võ thánh phía dưới. Cảm nhận được Hứa Thần nguy hiểm về sau, Ma Kha đối Hứa Thần sát ý nồng đậm đến cực hạn. Hắn không chút do dự xuất thủ. Ma Hoàng Chỉ. Ma Kha quanh thân ma lực phun trào, lâm không một chỉ, theo một chỉ này điểm ra, bàng bạc ma lực ở sau lưng hắn ngưng tụ, cuối cùng hình thành một bộ cao lớn lại giữ tận ma hoàng hư ảnh, kia ma hoàng hư ảnh đồng dạng chỉ điểm một chút ra ngoài. Ma hoàng hư ảnh một chỉ, thô to như núi, vân tay như núi sông dòng suối, cuốn sạch lấy uy thế hủy thiên diệt địa. Ma chỉ tốc độ nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh kinh người, những nơi đi qua, hư không nhao nhao vỡ nát, hình thành chân không khu vực, vạn vật chôn bụi, hóa thành hư vô. Hứa Thần cùng Ma Kha cách xa nhau mấy ngàn mét khoảng cách, trong nháy mắt, ma chỉ liền đã đến phụ cận, đáng sợ chỉ kình chèn ép Hứa Thần thể đồng hồi hộ thể linh khí hướng vào phía trong lõm, cơ hồ muốn vỡ vụn. Một tiếng ầm vang, Hứa Thần sau lưng 1.000m bên ngoài núi cao, đúng là dẫn đầu không chịu nổi ma chỉ đáng sợ áp lực, sụp đổ. Hứa Thần ánh mắt lạnh lẽo, tại ma chỉ áp bách phía dưới, khí tức vẫn tại phi tốc kéo lên bên trong, mà tu vi của hắn cũng tại vượt qua khí hải cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ hàng rào. Phúc Hải, lạnh lẽo thanh âm từ Hứa Thần trong miệng thoát ra, tay phải lắc một cái, toái tinh kiếm xẹt qua hư không, một đạo đủ để hủy diệt hải dương thô to kiếm khí, chẳng kích tại ma hoàng cự chỉ phía trên. Oanh đinh thai nhức góc tiếng va chạm cơ hồ muốn đem mảng nhĩ của người ta chấn vỡ. Khí thế hùng hổ, thế không thể đỡ ma chỉ, lại bị Hứa Thần một kiếm chạm bạo. Đương nhiên, kiếm khí cũng hao hết sạch tất cả năng lượng, tùy theo sụp đổ tăng dã. Ma Kha thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, thực lực đã đến gần vô hạn thánh nhân cấp độ sao? Giết! Hắn khẽ quát một tiếng, bước thiết muốn đánh giết Hứa Thần. Ma Kha bỗng nhiên liền xông ra ngoài, thân như quỷ mị, cơ hồ thuấn di đồng dạng cấp tốc tới gần Hứa Thần, nằm đấm lôi cuốn lấy ngập trời ma lực, như là ma diệt hết thể cối xay, hướng về Hứa Thần nghiền ép mà tới. Ma Kha tốc độ rất nhanh, Hứa Thần thân thể nan lấy bắt giữ tung tích dấu vết, nhưng hắn lại là bằng vào tinh thần lực tinh chuẩn khóa chặt Ma Kha vị trí cùng nó động tác. Kiếm quang xé rách hư không. Bình một tiếng, toái tinh kiếm chạm tại Ma Kha trên nắm tay. Một kiếm này rõ ràng là chạm tại trên nắm tay, cho Hứa Thần cảm giác tựa như là chạm tại một khối không thể phá vỡ kim loại phía trên, không chỉ có bắn tung tóe ra hừng hực hỏa hoa, còn truyền đến thanh thúy sắt thép va chạm âm thanh. Mà tại quyền kiếm va chạm kia một cái chớp mắt, một cổ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng xuyên thấu qua toái tinh kiếm truyền vào Hứa Thần thể nội, khiến Hứa Thần phát ra rên lên một tiếng, thân thể cũng là hướng về sau bay ngược mà đi. Ma Kha thừa cơ truy kích. Bèo một tiếng, đuổi kịp bay ngược trên đường Hứa Thần, che kín lân phiến tay phải nắm chắc thành quyền, ma hỏa bao vây lấy năm đấm đánh phía Hứa Thần. Muốn dùng một quyền này triệt để giết chết Hứa Thần. Đối mặt Ma Kha cái này tình thế bắt buộc một quyền, bay ngược bên trong Hứa Thần sắc mặt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, mắt thấy bao vây lấy ma hỏa nắm đấm liền muốn nghiền ép mà đến thời điểm, khí tức của hắn bỗng nhiên biến đổi. Lại đột phá tiếp. Từ khí hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong, đột phá đến khí hải cảnh trung kỳ. Lam như lôi đình gầm nhẹ từ Hứa Thần trong miệng hạo đãng truyền ra. Tùy theo còn có một đạo nhanh như phích lịch một kiếm. Bình một tiếng, quyền kiếm lại một lần va chạm. Bất quá, lần này, kết cục đảo ngược. Bay ngược không phải Hứa Thần, mà là khí thế hùng hổ đánh tới Ma Kha. Ma Kha tại không trung trượt một khoảng cách, ổn định thân hình về sau, nâng tay phải lên xem xét, chỉ thấy tay phải mặt sau phía trên thêm ra một đạo vết kiếm. Nhìn xem trên tay phải cái kia đạo vết kiếm, Ma Kha không khỏi khẽ giật mình, hắn, vậy mà thụ thương rồi. Phải biết hắn nhưng là ma thánh a, đỉnh phong thời kỳ, chết ở trong tay hắn nhân tộc thánh nhân đến không hết, ngay cả đại thánh cũng từng giết, mà lại không chỉ một vài. Hiện tại hắn mặc dù chiến lực chưa từng khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, nhưng cũng có lấy có thể so nhân tộc thánh nhân chiến lực. Nhưng mà, hắn vậy mà thụ thương, bị nhân tộc một cái vừa nhập khí hải cảnh không lâu tiểu tử kích thương, không thể tưởng tượng nổi, quả thực không dám tưởng tượng. Đáng ghét, cho bản tọa đi chết. Ma Kha hét lớn một tiếng, ma lực thôi động đến cực hạn, quanh thân phóng xuất ra đen như mực ma khí, hai tay hắn hướng về phía trước đẩy, hai đầu ma khí ác long gào thét xung ra, ác long quấn quýt nhau, phảng phất hai thanh cái kéo, muốn đem địch nhân phía trước rào sát sạch sẽ. Hứa Thần bỏ kiếm khỏi phải, hai tay phi tốc kết ấn, nồng đậm kim sắc linh lực hợp ở hai tay ở giữa, cuối cùng theo hai tay hắn hướng về phía trước vỗ, một đạo đại ấn màu vàng nóng đông nhiên oanh sát ra ngoài. Nhân hoàng ấn thức thứ nhì, bát phương ấn. Bát phương ấn, trấn áp tam phương. Vâng. Hai đầu ma khí ác long đồng thời bị áp sập bạo liệt, hắc sát ma khí mạn thiên phi vũ, Ma Kha như gặp phải trọng kích, miệng phun máu tươi, lảo đảo lùi lại. Đây không có khả năng. Hắn một mặt không dám tin nhìn chằm chằm kia phát ra kim quang bát phương ấn. Chương 481, Linh Khê Tông di tích chương 481, Linh Khê Tông di tích bát phương ấn, kim quang vẫn như cũ, tản ra huy hoàng chi uy. Muốn chấn áp và bật. Một tiếng ầm vang, bát phương ấn chấn áp mà xuống, Ma Kha tránh đi, nhưng sau người một toàn núi cao, trực tiếp bị chấn áp thành một miệng, hình thành một cái cự đại cái hố nhỏ. Ma Kha mặc dù tránh đi bát phương ấn chân sát, nhưng hắn giờ phút này lại là hiển thị rõ chật vật, trên mặt cũng là một bộ kinh nghi bất định chi sắc. Làm hắn sợ hãi chính là, Hứa Thần khí tức cùng tu vi vẫn chưa đình chỉ, còn tại phi tốc kéo lên bên trong. Tiểu tử này chẳng lẽ là đại đế chuyển thế không thành? Chiến lược nghịch thiên, nội tình thâm hậu. Không được, ta thương thế chưa khỏi hẳn, mà tiểu tử này thực lực lại tại phi tốc kéo lên bên trong, không thể tái chiến. Nghĩ tới đây, Ma Kha sinh lòng thoái ý tiểu tử, bản tọa hôm nay trước tha cho ngươi một cái mạng chó, đợi bản tọa chiến lực khôi phục đỉnh phong, tất sát ngươi như giết chó. Quẳn xuống một câu ngoan thoại, Ma Kha hóa thành một đạo màu đen lưu quang chạy ra mà ra. Hứa Thần thân hóa kiếm quang, đuổi sát sau lưng Ma Kha. Hô một cây thô to tựa như núi cao ma chỉ, đánh nát hư không, hướng về Hứa Thần nghiền ép mà đến, Hứa Thần huy kiếm lên kích, một tiếng ầm vang, ma chỉ sụp đổ, mà hắn cũng là bị chấn hướng lui về phía sau một bước, ổn định thân hình về sau, Hứa Thần trong tầm mắt đã mất đi Ma Kha thân ảnh. Không cam tâm cứ như vậy bỏ qua Ma Kha, Hứa Thần tâm niệm vừa động, tinh thần lực nháy mắt bao phủ mà ra, không có. Phương viên trong vòng mấy trăm dặm, không có Ma Kha tung tích. Nghĩ đến Ma Kha nhất định là thi triển một loại nào đó bỏ chạy bí thuật, một cái chớp mắt 1.000 dặm, giờ phút này chỉ sợ đã ở xa ở ngoài 1.000 dặm, thậm chí càng xa. Nghĩ tới đây, Hứa Thần bất đắc dĩ từ bỏ truy sát. Trở về đã tản tạ Cửu Thiên Tông sơn môn, Hứa Thần tinh thần lực bao phủ to lớn Cửu Thiên Tông, Cửu Thiên Tông mấy trăm ngàn con cháu, giờ phút này trốn thì trốn, chết thì chết, cuối cùng lưu lại lắc đắc không có mấy. Ra đi. Hứa Thần nhìn về phía Cửu Thiên Tông một phương hướng nào đó, nhàn nhạt mở miệng. Tại thanh âm hắn rơi xuống về sau không lâu, một đạo bóng hình xinh đẹp từ một mảnh đổ nát thê lương hậu phương lướt đi. Là Diệp Văn. Diệp Văn giờ phút này cung cung kính kính đứng tại Hứa Thần đối diện. Hứa Thần nhìn thấy Diệp Văn cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc, nàng này vậy mà chưa chết, vận khí thật đúng là không tệ. Phải biết Cửu Thiên Tông một nửa phía trên trưởng lão chết tại Huyết Thần giáo Tam trưởng lão trong tay. Mà Huyết Thần giáo Tam trưởng lão thế nhưng là không khác biệt giết người, cũng sẽ không bởi vì đối phương là nữ mà hạ thủ lưu tình. Diệp Văn có thể bảo trụ một mạng, vận khí lớn hơn thực lực. Hứa Thần mở miệng nói, nơi đây đã thành nơi thị phi, đã chưa chết, như vậy mau chóng rời đi đi. Diệp Văn lại một lần nữa cảm kích nói, Hứa Thần, đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Hứa Thần hỏi, ngươi không oán ta đánh giết các ngươi Cửu Thiên Tông thái thượng trưởng lão? Cũng bởi vì ta nguyên nhân, Cửu Thiên Tông mới có thể gặp đại nạn, trong lòng ngươi không có một chút oán hận. Ta biết đây không phải lỗi lầm của ngươi. Diệp Văn nói. Hứa Thần nghe xong cười một tiếng, phất phất tay, nói, nắm chặt rời đi đi. Diệp Văn vẫn chưa lập tức rời đi, chần chờ một chút, chậm rãi nói, có một việc có lẽ đối ngươi hữu dụng. Hứa Thần nhiều hứng thú nhìn về phía Diệp Văn. Diệp Văn nói, Nhạc Thiên Tông sở dĩ truy sát ta, là bởi vì ta trong lúc vô tình xâm nhập một tòa hạp cốc bên trong, tại kia trong hạp cốc, Nhạc Thiên Tông phái có trọng binh trấn giữ, ta mới vừa tiếp cận, liền bị Nhạc Thiên Tông trưởng lão phát hiện, sau đó không nói lời gì đối ta triển khai truy sát. Ta cảm thấy tòa kia trong hạp cốc nhất định ẩn giấu đi cái gì khó lường bí mật, nếu không Nhạc Thiên Tông cũng sẽ không coi trọng như vậy. Hứa Thần lập tức hứng thú. Dù sao hiện tại trong lúc rảnh rỗi, không bằng đi qua nhìn một chút. Tòa kia hẻm núi ở phương nào? Hứa Thần hỏi. Diệp Văn nói, đông nam phương hướng, khoảng 9700 dặm có cái Kim Nhu Sơn. Biết. Hứa Thần nhẹ gật đầu. Sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, hóa thành địa quang, hướng về Kim Nhu Sơn bay lượn mà đi. Kim Nhu Sơn. Trong hẻm núi lao ra một cái tóc thai rối bời, quần áo nhuốm máu trung niên võ giả. Ra hẻm núi bên ngoài một đám người thấy thế mừng rỡ, mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Cầm đầu là cái áo bào đen biển vàng nam tử, người này thình lình chính là Thiên Nhạc Tông tông chủ. Tông chủ, trong hẻm núi di tích xác thực chính là 100.000 năm trước Linh Khê Tông di tích. Trung niên võ giả không để ý tự thân thương thế, chạy chậm đến đi tới Thiên Nhạc Tông tông chủ trước mặt, kích động nói. Lời này vừa nói ra, nguyên bản sắc mặt căng cứng Thiên Nhạc Tông tông chủ mí mắt hung hăng nhảy một cái, ngay sau đó trên mặt chính là lộ ra một vòng vui mừng, hai tay cũng là vô ý thức gắt gao nắm chặt. Tốt đa Linh Khê Tông, 100.000 năm trước huyền vực đệ nhất thế lực, cho dù đặt ở toàn bộ Thanh Châu, Linh Khê Tông cũng là đủ để sắp xếp tiến vào trước 10, đỉnh phong thời kỳ Linh Khê Tông đồng thời có được 17 vị thánh nhân, một vị đại thánh, chỉ là về sau treo chọc phải người không nên treo chọc, vì Linh Khê Tông đưa tới tai họa ngập đầu. Tục truyền Linh Khê Tông chấn tông chi bảo chính là một kiện không gian thuộc tính thánh binh, Linh Khê Tông xác nhận biết treo chọc không nên treo chọc đại địch, thôi động món kia không gian thuộc tính thánh binh, đem toàn bộ tông môn giấu ở không gian bên trong, chỉ là Linh Khê Tông tên đại địch kia thực lực quả thực quá mạnh, không chỉ có tìm được che giấu Linh Khê Tông, còn một mình giết đi vào, đến tận đây, huyền vực đệ nhất thế lực Linh Khê Tông trở thành lịch sử. Đã xác định là Linh Khê Tông, vậy còn chờ gì, tông chủ, hạ mệnh lệnh đi. Không muốn bị lợi ích choáng váng đầu óc. Không sai, càng đến lúc này, chúng ta càng phải tỉnh táo, nếu không không chỉ có cùng Linh Khê Tông bảo vật bỏ lỡ cơ hội, sẽ còn dựng vào tính mạng của chính chúng ta. Thiên Nhạc Tông các cao thủ lao nhau phát đồng hồ ý kiến của mình. Thiên Nhạc Tông tông chủ giơ tay lên một cái, những người khác thấy thế, toàn bộ tự giác ngậm miệng lại, chỉ nghe Thiên Nhạc Tông tông chủ hỏi, Linh Khê Tông di tích bên trong nhưng có nguy hiểm. Tên đeo quần áo nhuốm máu trung niên võ giả nghiêm sắc mặt, nói, bẩm tông chủ, Linh Khê Tông trong di tích nguy hiểm rất nhiều, chủ yếu là các loại trận pháp, ta dẫn đầu đệ tử tiến vào di tích bên trong, chỉ có thể tại di tích bên ngoài hành động, không cẩn thận sẽ còn phát động cấm chế, ta cái này thần tổn thương chính là dưới sự khinh thường phát động một tòa cung điện trận pháp, từ đó suýt nữa bỏ mình. Nghe nói như thế, Thiên Nhạc Tông một đám cao thủ sắc mặt dần dần biến ngưng trọng lên. Thiên Nhạc Tông tông chủ hỏi, kia di tích khu vực hạch tâm đâu? Có thể hay không tiến vào? Quần áo nhuốm máu trung niên võ giả nói, khu vực hạch tâm trận pháp quá lợi hại, thánh nhân phía dưới, một khi chẳng đến, chỉ sợ mười chết vô sinh, bất quá, muốn đi vào những này khu vực hạch tâm, cũng không phải nhất định phải cưỡng ép phá vỡ trận pháp, ta phát hiện, nếu như tay cầm đối ứng thân phận lệnh bài, liền có thể không nhìn trận pháp, tự do xuất nhập. Thiên Nhạc Tông mọi người thần sắc rõ ràng rung động. Quần áo nhuốm máu trung niên võ giả lật bàn tay một cái, một khối lệnh bài màu đen xuất hiện trong tay, nói, tông chủ, ngươi mời xem, đây là ta tại Linh Khê Tông trong di tích phát hiện một khối nội môn đệ tử lệnh bài, tay cầm khối này đệ tử lệnh bài, có thể tự do xuất nhập Linh Khê Tông ngoại môn cùng nội môn đại bộ phận phân khu vực, bất quá, muốn đi vào tư nhân cung điện lời nói, cần tay cầm cung điện chủ nhân đối ứng lệnh bài, nếu không cũng sẽ gặp cung điện trận pháp công kích. Thiên Nhạc Tông tông chủ nhẹ gật đầu, chợt nhìn về phía phương hướng sau lưng, nói, cựu trưởng lão bỏ mình, tam trưởng lão dẫn người ra ngoài truy nã hung thủ, cũng không biết hiện tại kết quả như thế nào. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, một tên đệ tử lão đạo chạy tới, một bên chạy, một bên dùng thanh âm run rẩy hô: "Tông chủ, không tốt, Tam trưởng lão bọn hắn hồn đang toàn bộ giập cát." "Cái gì?" Thiên Nhạc Tông một đám cao thủ sắc mặt đồng thời biến đổi. Thiên Nhạc Tông tông chủ sắc mặt cũng là biến rồi lại biến. "Tông chủ." Thiên Nhạc Tông tông chủ đưa tay ngăn lại muốn nói chuyện trưởng lão, trầm giọng nói: "Linh Khê Tông di tích quan trọng, đi, tiến vào di tích." Nhưng mà, hắn thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, trong hẻm núi, Linh Khê Tông cửa vào di tích bỗng nhiên bộc phát ra một đạo cực kỳ ánh sáng óng ánh trụ, kia cổ sáng xé rách thương khung, cực kỳ lóa mắt, cho dù ở xa ở ngoài 1.000 dặm, cũng có thể rõ ràng trông thấy. Thiên Nhạc Tông tông chủ thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, khó mà tiếp tục giữ vững tỉnh táo, hoảng sợ nói: "Không tốt, di tích vị trí muốn bại lộ." Chương 482, Thánh nhân chương 482, Thánh nhân sáng chói ánh sáng trụ phóng lên tận trời, nối liền đất trời, xé rách thương khung, cổ sáng chi óng ánh, dù là ở xa ở ngoài 1.000 dặm, cũng có thể nhìn thấy. Một cái bên trong tòa thành nhỏ, trên đường phố người đến người đi, một tên cách ăn mặc phổ thông đao khách ngồi tại bên đường trong quán, ngay tại buổi đầu ăn mì hoành thánh. Đột nhiên trên đường phố có người kinh hô một tiếng: "Mau nhìn, đó là cái gì?" Trên đường vô số người đều bị cái này một tiếng la hấp dẫn, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Cách ăn mặc phổ thông đao khách cũng là không khỏi hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn xem kia phóng lên tận trời sáng chói ánh sáng trụ. Đao khách thần sắc nao nao, chợt hơi có vẻ vận đục, trong đôi mắt lướt qua một vòng tinh quang. Thật kinh người năng lượng ba động, chẳng lẽ có di tích xuất thế? Nhất định là di tích xuất thế. Kinh người như thế động tĩnh, di tích này khẳng định không tầm thường a. Đi qua nhìn một chút. Đi mau. Trên đường phố võ giả lập tức loạn thành một đoàn. Có người lúc này phóng lên tận trời, có người cấp tốc trở về chính mình sở tại thế lực, đem cái này tin tức truyền trở về, có người thì không muốn mạo hiểm như vậy. Mỹ Hoành Thánh cửa hàng lão bản cũng từ cái tia đạo ánh sáng long ánh trụ bên trên thu hồi ánh mắt, hắn chỉ là người bình thường, cũng không dám dính vào. A, vị khách nhân này đâu? Lúc nào rời đi? Mỹ Hoành Thánh cửa hàng lão giả kinh ngạc phát hiện, một khắc trước còn tại chuyên tâm cần hồn đồn khách nhân, trong trước mắt, vậy mà biến mất không thấy gì nữa, mà lại, hắn lại không có chút nào phát giác, phản phất đang trước mặt hắn hư không tiêu thất. Cũng may cái kia khách nhân ở trên mặt bàn lưu lại tiền cơm. Thái Huyền Môn, Huyền Bực đỉnh tiêm thế lực một trong. Một ngày này, sáng chói ánh sáng trụ phóng lên tận trời. Một đạo đạo nhân ảnh từ Thái Huyền Môn bên trong bay ra. Toàn nào đó sơn mạch bên trong, hai vị ngay tại kịch liệt chém giết cao thủ, giao chiến say xưa thời khắc, chân trời có sáng chói ánh sáng trụ phóng lên tận trời, chém giết hai người lập tức dừng tay. Một lát sau, hai đạo bóng người ngươi truy ta đuổi phóng tới cổ sáng sở tại địa. Cái nào đó thế lực, lão tổ bế quan chi địa. Một ngày này, lão tổ xuất quan, sáng chói ánh sáng trụ mới ra. Phương viên mấy ngàn bên trong tất cả mọi người nhìn thấy. Ha ha, có di tích xuất thế, nhanh lên, nhìn cái này năng lượng ba động, tòa này di tích nhất định không tầm thường, bảo vật trong đó tuyệt đối không ít. Ta kẹt tại khí hải cảnh trung kỳ đỉnh phong nhiều năm, lần này tiến vào di tích, nhất định phải đột phá đến khí hải cảnh hậu kỳ. Hừ hừ, trong di tích bảo vật là ta, ai cũng chớ giành với ta, giành với ta người, hết thể đi chết. Tộc ta lão tổ vậy mà xuất quan, tòa này di tích nhất định không tầm thường. Tộc ta lão tổ xuất mã, ai dám tranh phong? Giờ khắc này, mặc kệ là trên đường đi dạo, hay là tại đấm máu chém giết, lại hoặc là tại tu luyện, phàm là nhìn thấy sáng chói ánh sáng trụ võ giả, tuyệt đại bộ điểm người tất cả đều buông xuống trong tay sự tình, không chút do dự hướng về cổ sáng phương hướng lướt đến. Di tích xuất thế tin tức đang lấy một cái tốc độ kinh người lan tràn ra phía ngoài. Có người buôn tẩu bẩm báo, nhưng phương pháp này quá chậm, cùng đem tin tức truyền trở về, chỉ sợ di tích đã bị người truyền không. Có người trực tiếp sử dụng quý giá truyền âm phủ. Trong lúc nhất thời, vô số người, vô số thế lực, vô số cao thủ, tất cả đều bắt đầu chuyển động, chen chúc hướng về đồng nhất cái phương hướng chạy đi. Ngay tại chạy về phía Kim Nhu Sơn Hứa Thần, cũng tại cùng một thời gian ngẩng đầu lên. Là Kim Nhu Sơn sao? Di tích xuất thế, xem ra cần tăng thêm tốc độ. Hứa Thần lập tức lấy ra Thiên Toa thuyền, rơi vào bong tàu phía trên, một tiếng ầm vang, Thiên Toa thuyền trốn vào hư không. Hưu Thiên Toa thuyền từ trong hư không bay ra, Hứa Thần nhảy xuống bong tàu, Thiên Toa thuyền cũng theo đó bị hắn thu nhập trong nhận chứa đồ. Ngẩng đầu nhìn về phía kia sáng chói ánh sáng trụ, giờ này khắc này, cột sáng đã cực kỳ ảm đạm, sắp tiêu tán. Mà hắn cách cột sáng còn mấy chục dặm khoảng cách. Hứa Thần mấy cái bay lượn, trong tầm mắt chính là xuất hiện một tòa hạp cốc. Cũng chính là lúc này, cột sáng triệt để tiêu tán. Hứa Thần ngưng thần nhìn lại, hẻm núi cửa vào lại có người trông coi. Là Thiên Nhạc Tông người sao? Hẻm núi cửa vào chỉ có mười mấy người trấn giữ, Thiên Nhạc Tông những người khác tiến vào gì tích sao? Hứa Thần đang chuẩn bị quá khứ thời điểm, thê lương tiếng xé gió đông nhiên vang vọng. Có người đến. Bước chân hắn có chút dừng lại. Theo âm thanh nhìn lại, chỉ mỗi ngày bên cạnh cuối cùng, một đạo màu đen tàn ảnh như điện quang đồng dạng hối hạ lướt đến. Tốc độ nhanh chóng, khiến người liễu lưới. Ngay cả Hứa Thần nhìn thấy về sau, đôi mắt đều là ngưng lại. Cái kia màu đen tàn ảnh khí tức, trùng trùng điệp, kinh người vô cùng. Hứa Thần lập tức thu liễm khí tức, giảm xuống mình tồn tại cảm. Điện quang lóe lên, màu đen tàn ảnh chính là xuất hiện tại hẻm núi chính trên không. Đây là cái nam tử áo đen. Nam tử xem ra ước chừng 40-50 tuổi, toàn thân áo đen, khuôn mặt phổ thông, nhưng ánh mắt như ương đồng dạng sắc bén, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Quả nhiên là di tích hiện thế. Chỉ là không biết di tích này ra sao quy mô. Nam tử áo đen nhìn về phía hẻm núi. Di tích còn ở vào đứng giữa không trung, chỉ là lộ ra một cái cửa ra vào, mà xuyên thấu qua cái kia đạo cửa vào, hắn nhìn thấy trong di tích một khối tàn tạ bia đá. Trên tấm bia đá thình lình viết hai cái tự nhiên mà thành, vận vị tự nhiên, cổ phát chữ lớn. Linh Khê. Nhìn thấy cái này hai chữ, nam tử áo đen ngay lập tức chưa kịp phản ứng. Nhưng sau một khắc, hắn hít sâu một hơi, Linh Khê Tông. Nơi đây di tích chẳng lẽ là 100,000 năm trước đột nhiên cử tông biến mất Linh Khê Tông? Nếu như là lời nói, kia nơi đây di tích đẳng cấp muốn so ta trong dự liệu cao rất nhiều. Nam tử áo đen trong giọng nói mang theo hưng phấn, Linh Khê Tông, 100,000 năm trước huyền bực thứ nhất tông môn, nội tình thâm hậu vô cùng, dù là cùng hiện nay Thanh Châu chín đại thánh địa cũng là không thua bao nhiêu. Vận khí tốt, nói không chừng có thể thu hoạch được một hai kiện thánh binh. Dứt lời, nam tử áo đen không nhìn thẳng chấn giữ cửa vào Thiên Nhạc Tông võ giả, hóa thành một đạo tàn ảnh, vọt thẳng nhập di tích bên trong. Không tốt, có người tiến vào di tích. Chấn giữ cửa vào Thiên Nhạc Tông võ giả hậu chi hậu giác hoảng sợ nói: "Tên điên nam tử áo đen là thánh nhân sao?" Hứa Thần từ âm thầm đi ra, mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Không nghĩ tới di tích xuất thế, thậm chí ngay cả thánh nhân cũng hấp dẫn đến. Hứa Thần chuẩn bị tiến vào trong di tích lúc, trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn lại, hẻm núi chính trên không chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái lão giả. Lão giả kia hạc phát đồng nhan, dáng người còng lưng, khí tức nội liễm thâm trầm, nếu không phải Hứa Thần tinh thần lực cường đại, chỉ sợ còn không cách nào phát hiện hắn. Bất quá, tại Hứa Thần cảm giác bên trong, cái này hạc phát đồng nhan lão giả, còng lưng trong thân thể, lại là ẩn chứa cực kỳ lực lượng kinh người. Đây cũng là một cái thánh nhân. Hứa Thần sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Tại Hứa Thần nhìn chăm chú phía dưới, hạc phát đồng nhan lão giả nhìn một chút cửa vào di tích, lại nhìn một chút chấn giữ cửa vào Thiên Nhạc Tông võ giả, đột nhiên toét ra cười một tiếng, tay phải hướng phía dưới để ép, kia mười mấy tên Thiên Nhạc Tông võ giả ngay cả kêu thảm cũng không phát ra, thân thể lại đồng thời nổ tung, hóa thành huyết vụ. Giết chết Thiên Nhạc Tông trông coi cửa vào mười mấy tên võ giả, hạc phát đồng nhan lão giả mới hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó cất bước tiến vào di tích bên trong. Cái này thánh nhân thật đúng là tâm ngoan thủ lạt ta, tiến vào di tích về sau, như tới tao ngộ, nhất định phải cẩn thận đề phòng. Hứa Thần không lại trì hoãn, thân thể lóe lên, lướt vào di tích bên trong. Chương 483, đầy đất linh dược. Chương 483, đầy đất linh dược. Tại Hứa Thần tiến vào Linh Khê Tông di tích không lâu sau, một đạo nói toạc ra không âm thanh truyền đến, số lớn nhân mã đổi tới. Đây là di tích, thật là di tích. Trời ạ, di tích xuất thế. Cửa vào di tích tại kia bên trong. Linh Khê. Cái gì Linh Khê? Linh Khê Tông, là Linh Khê Tông. Ta nhớ tới, năm 10 vạn, huyền vực đệ nhất thế lực, cũng là lúc ấy Thanh Châu đỉnh cấp thế lực một trong. Linh Khê Tông di tích xuất thế, ha ha, chúng ta cơ duyên đến. Một đám võ giả reo hò cổ vũ. Mọi người ở đây tiếng hoan hô cổ vũ, mặt lộ vẻ tham lam thời điểm, một đạo huyết ý trung niên bỗng nhiên trống rông xuất hiện, quả nhiên là Linh Khê Tông di tích xuất thế. Huyết ý trung niên trong mắt lướt qua một vòng vẻ tham lam, hắn phút chốc nhìn về phía những cái kia tiếng hoan hô cổ vũ người, khoe miệng lộ ra một vòng khát máu thiếu dung. Một bầy kiến hôi sắp chết đến nơi càng không tự biết. Âm vang một tiếng, rút đao tiếng vang triệt. Một đạo ánh đao màu đỏ ngòm hành không. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Tiếng hoan hô im bặt mà dừng. Linh Khê Tông bảo vật là ta, ai dám cùng ngươi ta tranh, đều là kết cục này. Huyết ý trung niên thu đao vào vỏ, với bước một bước vào di tích bên trong. Cùng huyết ý trung niên tiến vào di tích về sau, ngoài mấy chục dặm mấy tên võ giả sắc mặt trắng bệnh từ chỗ ẩn thân đi ra. Thật đáng sợ, một đao giết chết mười mấy tên cao thủ, trong đó còn bao gồm mấy vị khí hải cảnh đại năng, kia huyết ý đao khách rốt cuộc là người nào? Người này cùng Khấp Huyết Đao Thánh Tắc Phong làm việc rất giống, không biết có phải hay không là hắn. Khấp Huyết Đao Thánh? Thánh nhân? Hắn làm sao tới rồi? Khấp Huyết Đao Thánh giết người như ngoé, có hắn tại trong di tích, Linh Khê Tông di tích đối với chúng ta mà nói liền biến thành đầm rồng hang hổ. Đúng vậy a, một khi tại trong di tích cùng hắn tao ngộ, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Khấp Huyết Đao Thánh là mạnh không giả, nhưng cũng không thể giết chúng ta hết thảy mọi người. Người quá ngây thơ, Khấp Huyết Đao Thánh tục truyền vì đem Khấp Huyết Đao pháp luyện đến cảnh giới lại thành, từng đồ sát một cái mấy trăm ngàn nhân khẩu thành nhỏ, tin tức này cũng không biết là thật là giả. Hẳn là thật, Khấp Huyết Đao Thánh xú danh chiếu lấy, đã bị chín đại thánh địa liên thủ truy nã, nhưng hắn thực lực cao minh, lại hành tung bất định, cho nên mới có thể tiêu dao đến nay. Chúng ta dứt khoát đem Linh Khê Tông di tích tin tức truyền đi đi, nếu có thể dẫn tới cái khác thánh nhân, cũng có thể chế hành một chút Khấp Huyết Đao Thánh. Phương pháp này không sai. Ta cái này liền đem tin tức truyền về gia tộc, để gia tộc vận dụng thế lực, đem Linh Khê Tông di tích xuất thế tin tức bằng nhanh nhất thời gian truyền khắp huyền vực mỗi một cái góc. Linh Khê Tông di tích bên trong, dãy núi nguy nga, linh khí nồng đậm như mưa. Di tích khu vực rất lớn. Hứa Thần hành tẩu tại di tích bên trong, chợt thấy phía trước sơn phong bên trong có nồng đậm linh quang phóng lên tận trời. Không chút do dự, Hứa Thần mũi chân điểm mặt đất, thân hóa kiếm quang, hướng phía tòa kia phát ra linh quang sơn phong lao đi. Tiến vào di tích về sau, hắn liền thu liễm khí tức, giảm xuống mình tồn tại cảm. Mấy cái lấp lóe về sau, Hứa Thần đi tới này tòa đỉnh núi dưới chân, lại qua thời gian uống cạn nửa chén trà, Hứa Thần phát hiện kia phát ra linh quang đầu mượn. Giữa sườn núi, một cái đã bị sập, biến thành phế tích trong tiểu viện. Tiểu viện một góc, có một khối hoang phế dược viên. Dược viên bởi vì thời gian dài không người quản lý, bên trong mọc đầy đủ loại cỏ dại, linh dược cũng không ít, bất quá phẩm cấp đều không phải quá cao, nghĩ đến này khối dược viên đẳng cấp cũng không cao, hoặc là Linh Khê Tông một vị nào đó nội môn đệ tử dược viên. Mà phong thích linh quang chính là một gốc huyết hồng sắc thực vật, cao nửa thước, phiến lá như đồng tiền lớn nhỏ, toàn thân huyết hồng như ngọc, xem ra như là nghệ thuật điêu khắc phẩm. Huyết sâm? Không đúng, xem ra giống huyết sâm, nhưng không phải huyết sâm. Đây là huyết sâm biến chủng, Huyết Dương Tham. Hứa Thần khẽ đảo dò xét về sau, mới nhận ra cái này gốc linh dược lai lịch. Huyết Dương Tham, huyết sâm biến chủng. Huyết sâm chỉ là phổ thông linh dược, ngay cả địa giai cũng không tính, mà 1 triệu gốc huyết sâm bên trong mới có thể xuất hiện một gốc biến chủng huyết dương tham. Huyết dương tham là thiên giai linh dược, nhưng Hứa Thần trước mặt cái này gốc huyết dương tham phẩm cấp đã siêu việt thiên giai, đạt tới thánh dược cấp độ. Sở dĩ như thế là bởi vì cái này gốc huyết dương tham niên hạn đã đạt tới 5100 vạn. Linh dược cùng người đồng dạng cũng là có tuổi thọ, đại bộ phận điểm linh dược dù là đặt ở dược điển bên trong không người ngắt lấy, thời gian nhất định về sau linh dược cũng sẽ như là những sinh vật khác đồng dạng khô héo tử vong, đi đến phần cuối của sinh mệnh. Có thể đánh vỡ tuổi thọ giới hạn linh dược ít càng thêm ít, trước mắt cái này gốc huyết dương tham đương nhiên đó là kia ít càng thêm ít bên trong một cái. Vận khí thật đúng là không tệ, tiến vào di tích không lâu sau liền thu hoạch một gốc thánh dược huyết dương tham. Hứa Thần tâm thần khẽ động, tay khẽ vẫy, kia huyết dương tham thoát thổ bay lên, phía trên cao nửa thước huyết hồng sắc cây chỉ là huyết dương tham nhánh cùng diệt tử, chân chính huyết dương tham chôn ở thổ nhưỡng bên trong, toàn thân huyết hồng như là cả rốt đồng dạng, tản ra mùi thơm mê người. Huyết dương tham ngay cả tham gia mang diệp tử toàn bộ rơi xuống Hứa Thần trong tay. Nghĩ nghĩ, Hứa Thần vẫn chưa đem thu nhập trong nhận chứa đồ, mà là đem đưa vào thiên đế điện bên trong, để nó kế tiếp theo sinh trưởng. Thiên đế điện bên trong thời gian bởi vì so chân võ thế giới nhanh nhiều, ngoại giới một ngày, trong điện 5 một không. Đối Hứa Thần đến nói, thiên đế điện như đồng nhất cái có thể quẩn quẩn không dứt phi tốc bồi dưỡng linh dược linh điển, mà những cái kia bị hắn đưa vào thiên đế điện linh dược thành thục về sau, liền sẽ bị hắn kịp thời ngắt lấy. Hắn hiện tại trong nhận chứa đồ thành thục linh dược đã nhiều đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Đem huyết dương tham đưa vào thiên đế điện về sau, Hứa Thần thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Ha ha, thật nhiều linh dược. Phát, thật sự là phát. Thất thần làm cái gì? Nắm chặt ngắt lấy a. Ba tên hóa khí cảnh đỉnh phong cao thủ tiến vào di tích về sau, nhìn thấy đầy đất linh dược, hưng phấn khoa tay múa chân. Ba người ánh mắt rơi vào một khối dược viên phía trên, thuốc kia trong viên mọc đầy linh dược, mỗi một gốc linh dược đều tản ra không thấp linh quang. Sau một khắc, ba người đồng thời liền xông ra ngoài. Ba người động tác lạ thường nhất trí, cơ hồ là tại cùng một thời gian chạm đến dược viên, cũng liền tại ba người chạm đến dược viên kia một cái chớp mắt, linh quang đại thịnh, phù văn phun trào, sát cơ bộc phát. Phốc phốc phốc, ba người đúng là ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị khủng bố trận pháp rào sắt thành vô số khối vụn. Phù phù phù phù phù phù, thi thể khối vụn rơi lả tả trên đất, máu tươi nhuộm dần mặt đất. Hiện trường khôi phục lại bình tĩnh. Một đạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện, nhìn xem kia bị trận pháp rào sát sạch sẽ đầy đất thi khối, Hứa Thần lộ ra một vòng vẻ nghiêm túc. Linh Khê Tông di tích thật đúng là khắp nơi nguy hiểm, không để ý liền muốn đi vào những người này theo gót. Bất quá còn tốt, cũng không phải là mỗi một khối dược viên đều có cấm chế, có dược viên chưa thiết cấm chế, có dược viên bên trong cấm chế thì tại Linh Khê Tông hủy diệt kia một trận chiến đấu bên trong bị phá hủy. Trước mặt khối này dược viên bảo tồn vẫn còn hoàn hảo. Dứt lời, Hứa Thần hướng về dược viên từng bước một đi đến. Đợi khoảng cách dược viên còn có 10 bước khoảng cách thời điểm, hắn dừng bước, chậm rãi nâng tay phải lên, hướng về phía trước nhẹ nhàng gỗ. Răng rác một tiếng, tầng một từ phù văn sen lẫn mà thành màn sáng, tại đụng phải trưởng kình về sau, đúng là không chịu nổi một kích, trực tiếp nổ tung. Cấm chế bị phá, Hứa Thần bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem toàn bộ dược viên sinh sinh địa từ dưới đất tóm lấy, sau đó trực tiếp thu nhập trong nhận chứa đồ. Dược viên bên trong linh dược không ít, trong đó cũng không ít năm rất cao linh dược, bất quá, trong đó tối đa cũng liền thiên giai mà thôi, đối hiện nay Hứa Thần cũng vô tác dụng quá lớn, thu nhập tiên đế điện bên trong, năm đạt tới trình độ nhất định, có lẽ có thể bồi dưỡng được vài quả thánh dược. Sau nửa canh giờ, Hứa Thần lại phát hiện một chỗ dược viên. Chỗ này dược viên cấm chế tương đối cường đại, Hứa Thần ngay cả tiếp theo xuất thủ mấy lần, mới oanh mở cấm chế. Mà tại thuốc kia trong viên, dược liệu chưa bảo chế, Phượng Vĩ Hoa. Ngay tại Hứa Thần chuẩn bị thu lấy Phượng Vĩ Hoa thời điểm, một đạo bóng người nhanh hơn hắn một bước xuất hiện tại dược viên bên trong, cũng một thanh thu lấy Phượng Vĩ Hoa. Thu lấy Phượng Vĩ Hoa đồng thời, đạo nhân ảnh kia nhìn Hứa Thần một chút, đưa tay vỗ. Theo một trường này đánh ra, hư không phảng phất biến thành hư vô, giữa song phương khoảng cách phảng phất vô hạn rút ngắn, đạo này ẩn chứa lực lượng kinh khủng trường kình, nháy mắt xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt, đem bao phủ, khiến Hứa Thần tránh cũng không thể tránh. Chương 484, đối chiến chuẩn thánh. Chương 484, đối chiến chuẩn thánh. Âm vang. Hứa Thần không chút do dự rút ra toái tinh kiếm, một cái rời núi như tiệm điện chạm ra ngoài. Ầm ầm, mặt đất sụt lún, Hứa Thần hướng lui về phía sau 7-8 bước, hiển nhiên lần này vội vàng đối bính bên trong, rơi vào đến hạ phong bên trong. Ổn định thân hình, Hứa Thần sắc mặt âm trầm nhìn về phía cái kia cấp đi Phượng Vĩ Hoa người, đây là cái xem ra hơn 60 tuổi lão giả, một thân quần áo màu xám, giờ phút này, lão giả áo xám trên mặt lộ ra một vòng vẻ ngoài ý muốn. Hiển nhiên, Hứa Thần đón hắn một trường mà bất tử, làm hắn cảm thấy một chút ngoài ý muốn. Lão gia hỏa, ngươi cũng quá không phải thứ gì, cấp đi ta Phượng Vĩ Hoa cũng liền thôi, lại còn nghĩ làm cho ta vào chỗ chết. Hứa Thần thanh âm băng lãnh, trong hai con ngươi lưu chuyển lên sát ý. Lão giả áo xám cười lạnh một tiếng, nói: "Tiểu tử, cơm nhưng ăn bậy lời nói cũng không thể nói loạn, Phượng Vĩ Hoa vốn là vật vô chủ, ai cướp được liền là ai, làm sao liền thành ngươi đây?" Hứa Thần cũng không chuẩn bị cùng lão giả áo xám lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp cường ngạnh nói: "Lão gia hỏa, không cần nói nhảm nhiều lời, đem Phượng Vĩ Hoa giao cho ta, chuyện này ta có thể coi như chưa từng xảy ra, bằng không mà nói, ta sẽ để cho ngươi hối hận." Lão giả áo xám nghe Hứa Thần lời nói, không những không sợ, ngược lại cười ha ha một tiếng, nói: "Tiểu tử, ngươi xem ra tuổi không lớn lắm, ngựa khí ngược lại là rất lớn, ta hôm nay cũng muốn nhìn một chút ngươi lấy cái gì để ta hối hận." Hứa Thần sắc mặt triệt để lạnh xuống, bước về phía trước một bước, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, khí tức quanh người ẩn mà không phát, phảng phất một con vận sức chờ phát động mãnh hổ. "Xem ra ngươi là không định giao." Hứa Thần thanh âm bên trong lộ ra một tia khí tức nguy hiểm. Lão giả áo xám nhíu mày, nhưng ngay sau đó lại là cười lạnh nói: "Có thể tiếp ta một trưởng mà bất tử, "Tiểu tử, thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, là một thiên tài, không muốn chết, xéo đi nhanh lên." Xem ra thật sự là không có đảm. Hứa Thần trầm thấp thở dài một hơi. Sau một khắc, thanh âm của hắn đột nhiên lạnh lẽo xuống dưới, "Vậy ngươi liền đi chết đi." Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, Hứa Thần thôi động giết chóc kiếm ý, một kiếm vung ra, một đạo kiếm quang bén nhọn phá không chém ra, hư không như mặt nước đồng dạng bị chém ra. Đây là giết chóc kiếm ý. Lão giả áo xám chỉ một chút liền nhìn ra Hứa Thần một kiếm này ẩn chứa giết chóc kiếm ý, sắc mặt hơi đổi, kiếm quang tốc độ quá nhanh, không kịp trốn tránh, đưa tay hướng về kiếm quang gỗ tới. "Oeng!" Giang giáp kiếm quang tại lão giả áo xám trưởng kình phía dưới lên tiếng trả lời sụp đổ. Kinh người sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, tại sóng xung kích càn quét phía dưới, hư không như là mặt hồ, tạo nên một tầng lại một tầng gợn sóng không gian. Hứa Thần thấy thế, thầm nghĩ, lão gia hỏa này thực lực so khí hải cảnh đỉnh phong võ giả cường đại rất rất nhiều, nhưng lại không bằng thánh nhân, tu vi hẳn là xen vào khí hải cảnh đỉnh phong cùng thánh nhân ở giữa. Chuẩn thánh. Hứa Thần không những không sợ, ngược lại kích thích chiến ý, "Tiểu tử, đã ngươi một lòng tìm chết, vậy ta liền thành vào ngươi." Lão giả áo xám nhìn về phía Hứa Thần, hung hăng nói. Hứa Thần trầm mặc không nói, nhưng trong lòng thì khẽ quát một tiếng, "Sát quyết." "Oeng!" Kinh khủng sát khí giống như thủy triều từ trong cơ thể hắn trào lên mà ra. Khi sát khí nhảy lên tới đỉnh phong kia một cái chớp mắt, lão giả áo xám sắc mặt đều là nhịn không được biến đổi. Bởi vì Hứa Thần giờ phút này quanh thân thả ra sát khí thật đáng sợ. Ngay lúc này, kiếm quang bỗng nhiên tăng vọt, lấy một cái tốc độ cực kỳ kinh người chém về phía lão giả áo xám. Cơ hồ là tại Hứa Thần trường kiếm rơi xuống kia một cái chớp mắt, màu đỏ thấp kiếm quang đã xuất hiện tại lão giả áo xám trước mặt. Ken, lão giả áo xám trong lòng giật mình, trong tay quang mang lóe lên, một mặt to lớn phòng ngự linh thuẫn xuất hiện trong tay, ngăn trở thân thể của hắn, màu đỏ thấp kiếm quang chạm tại linh thuẫn phía trên, lập tức truyền ra khiến người răng mỏi như kim loại tiếng nổ đùng đoảng, thường hực hỏa hoa giống như pháo hoa tứ tán bay ra. Kiếm quang mặc dù chưa thể phá vỡ linh thuẫn, nhưng một cỗ lực lượng đánh vào linh thuẫn phía trên, từ đó tràn vào đến lão giả áo xám hai tay bên trong khiến cho hai tay mỏi như phát đau nhức. Bình một tiếng, kiếm quang băng liệt tiêu tán. Lão giả áo xám cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, hướng lui về phía sau một bước. Ổn định thân hình lão giả áo xám, nét mặt đầy kinh ngạc chi sắc, Hứa Thần một kiếm này là vừa nhanh vừa độc, uy lực mạnh, ngay cả hắn cái này chuẩn thánh cũng là kinh hãi không thôi. Hứa Thần thế công luôn luôn là giống như là thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, vĩnh viễn không đình chỉ. Không cùng lão giả áo xám thở một ngụm, hắn công kích đã chuẩn bị đã phát ra. Lần này, Hứa Thần chém ra kiếm quang so sánh với lần trước, tốc độ càng nhanh, lực phá hoại cũng càng mạnh. Cảm nhận được một kiếm này bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ, lão giả áo xám sắc mặt là biến rồi lại biến. Hắn hít một hơi, tay trái cầm thuẫn, tay phải bắt ấn thành quyền, một quyền nên kích mà lên. Ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng. Lão giả áo xám thân thể hung hăng chấn động, một ngụm máu tươi đúng là trực tiếp phun ra ra, sau đó thân thể không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Trên đường bay ngược, lão giả áo xám con mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, cũng vô pháp tiếp nhận kết quả này. Mình dù sao cũng là chuẩn thánh, vậy mà tại cùng một cái chỉ là khí hải cảnh trung kỳ võ giả trong chém giết rơi vào đến hạ phong bên trong. Hưu tại lão giả áo xám bay ngược trên đường, lại một đạo kiếm quang tập sát mà tới. Ken một tiếng. Cuối cùng thời khắc mấu chốt, lão giả áo xám dùng linh thuẫn kịp thời ngăn trở một kiếm này. Nhưng kiếm khí chạm tại linh thuẫn bên trên tạo thành đáng sợ lực trùng kích, cũng là làm hắn khí huyết cuộn cuộn, một ngụm máu tươi lại lần nữa phun ra ra. Tại sao có thể như vậy? Lão giả áo xám gầm nhẹ một tiếng, cưỡng ép ngừng lại bay ngược thân thể, tay phải tung bay, một nháy mắt lại đánh ra hơn 100 trường. Chỉ một thoáng, to lớn trường ấn vô thiên cái địa. Chương 485, túi đầu, âm hiểm chương 485, túi đầu, âm hiểm to lớn trường ấn vô thiên cái địa, trấn áp mà tới. Lão giả áo xám tự tin, băng vào một trường này, có thể áp chế Hứa Thần, thậm chí trực tiếp trấn sát Hứa Thần. Tôi thành. Đối mặt lão giả áo xám cường thế như vậy một trường, Hứa Thần trong tay toái tinh kiếm cuốn sạch lấy đáng sợ khí tức vung chạm ra ngoài. Một tiếng ầm vang, bóng ánh kiếm khí cùng to lớn trường ấn va chạm đến cùng một chỗ, kiếm khí bộc phát, không ngừng cắt trường ấn, ma diệt tiêu hao trường ấn bên trong lực lượng. Bình một tiếng, to lớn trường ấn tại kiếm khí điên cuồng ma diệt phía dưới, lực lượng phi tốc tiêu hao, cuối cùng bắt đầu sụp đổ tiêu tán. Đánh tan to lớn trường ấn kiếm khí, hướng về lão giả áo xám bạo chém qua. Phất một ngụm máu tươi phun mạnh ra, lão giả áo xám chật vật bay ngược ra ngoài. Lão gia hỏa, giao ra Phượng Vĩ Hoa. Hứa Thần quát lạnh nói. Mơ tưởng. Rơi vào hạ phong lão giả áo xám, thái độ vẫn như cũ rất kiên định. Thử thấy lão giả áo xám vẫn như cũ không biết thời thế, Hứa Thần hừ lạnh một tiếng, toái tinh kiếm lắc một cái, trong chốc lát, kiếm khí như mưa to đồng dạng hướng về lão giả áo xám phô thiên cái địa bắn mạnh tới. Kẻ này thực lực khủng bố. Lão giả áo xám con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tay trái chống lên linh thuẫn, bảo vệ thân thể của mình, trên tay phải tràn ngập đồng đậm thổ hoàng sắc linh lực, một chưởng đập vào trên mặt đất. Ầm ầm, phía trước mặt đất đúng là dâng lên tầng một hơn một trượng dày tường đá, kia trên tường đá tràn ngập một tầng vàng đất sắc vầng sáng. Hiển nhiên, mặt này tường đá cũng không phải là đồng dạng trên ý nghĩa tường đá, luận sức phòng ngự, ở xa đồng dạng trên tường đá. Tường đá dâng lên kia một cái chớp mắt, phản phất như mưa to dày đặc kiếm khí chính là chạy ra mà tới, cuồn cuộn không dứt kích bắn tại trên tường đá, hơn một trượng dày tường đá đang hô hấp ở giữa bị xuyên thủng thành cái sàng, về sau tiếp theo kiếm khí đập nện tại linh thuẫn phía trên. Đinh đinh đinh đinh đinh. Liên tiếp sắt thép va chạm tiếng vang triệt. Hỏa hoa bắn tung tóe. Lão giả áo xám trong tay linh thuẫn chính là cực phẩm linh khí, Hứa Thần vung ra kiếm khí tuy nhiều, nhưng cũng vô pháp phá hủy linh thuẫn. Bất quá, mỗi một lần va chạm, chấn động lực lượng đều sẽ truyền lại đến lão giả áo xám trên hai tay, từ từ, lão giả áo xám hai tay hổ khẩu bắt đầu băng liệt, có máu tươi từ trong vết thương rỉ ra. Mưa kiếm công kích dừng lại kia một cái chớp mắt, lão giả áo sáng quả quyết phát động thế công, cách không một trường hướng về Hứa Thần đánh tới. Trường thế như núi cao biển rộng, hùng hồn bá đạo, ngang ngược dị thường. Cho dù là có một cái 1.000 trượng đại sơn nằm ngang ở phía trước, cũng muốn dưới một trường này sụp đổ. Đối mặt với lão giả áo sáng phản kích, Hứa Thần không chút hoang mang, một tay cầm kiếm đổi thành hai tay, phái tinh kiếm giơ cao khỏi đỉnh đầu, sau đó đông nhiên bổ về đằng trước. Ầm ầm, thô to tựa như núi cao kiếm khí bắn ra, hư không không ngừng băng liệt. Kiếm khí cùng thổ hoàng sắc trưởng kình ở giữa không trung hung hăng đối bính lại với nhau, một cái lăng lệ, một cái nặng nề, hai cổ lực lượng tương hô đấu đá. Oeng! Va chạm chỗ truyền đến như kinh lôi tiếng nổ. Màu vàng trưởng kình rơi vào hạ phòng, sau đó bị một kiếm chém ra. Lão giả áo xám sắc mặt đại biến, tại tàn dư kiếm khí tới người trước đó, cuốn vít giơ lên linh thuẫn che ở trước người. Bình một tiếng, tàn dư kiếm khí chạm tại linh thuẫn phía trên, lực lượng kinh khủng trực tiếp là đem lão giả áo xám đánh bay ra ngoài, trong tay linh thuẫn suýt nữa rời tay bay ra ngoài. Lại ăn ta một kiếm. Hứa Thần một kiếm chém bay lão giả áo xám, trở tay lại là một kiếm lăng không bổ ra. Đồng đồng đồng đồng đồng. Tại kiếm khí chạm kích phía dưới, hư không giống như pháo hoa nổ tung. Chưa ổn định thân hình lão giả áo xám, trông thấy một màn này, sắc mặt lại là biến đổi, kẻ này rõ ràng chỉ là khí hải cảnh trung kỳ tu vi, chiến lực vì sao như thế nghịch tiên. Hưu kiếm khí lóe lên mà tới. Một tiếng ầm vang, lão giả áo xám trong tay linh thuẫn bị chém bay ra ngoài. Lão giả áo xám miệng lớn thổ huyết, thân thể lảo đảo lui lại vài chục bước. Ổn định thân hình về sau, lão giả áo xám phản ứng đầu tiên chính là hướng miệng bên trong liều mạng nhét linh đan. Hứa Thần nâng lên trường kiếm, muốn lại lần nữa công kích thời điểm, đã thấy lão giả áo xám đội vàng quát tay, cũng gấp hô: "Tiểu huynh đệ, là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, Phượng Vĩ Hoa ta nguyện ý hai tay hoàn trả, hai người chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, ngươi thấy thế nào?" Một phen sau khi chiến đấu, lão giả áo xám nhận rõ hiện thực, biết mình không phải là đối thủ của Hứa Thần, lập tức lựa chọn nhận sợ, sau đó cùng Hứa Thần nói về điều kiện. Hứa Thần lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì lòng cảnh giác. Chuẩn thánh sao mà cao ngạo, sẽ hướng hắn cái này khí hải cảnh trung kỳ võ giả nhận thua. Cho dù lão giả áo xám nhận thua, cũng khó đảm bảo đối phương thấy mình tâm thần thư giãn, thay đổi chủ ý đối với hắn đột hạ sát thủ. Mà lại, lão giả áo xám đã rơi vào hạ phong, thế cục bây giờ không phải lão giả áo xám định đoạt, hắn hoàn toàn có thể thừa cơ đánh giết lão giả áo xám. Phượng Vĩ Hoa là hắn, hắn đều có thể từ lão giả áo xám trên thi thể thu hoạch. Vì sao muốn đáp ứng cùng lão giả áo xám biến chiến tranh thành tơ lụa? Nghĩ tới đây, Hứa Thần trong mắt lướt qua một vòng sát ý, cảm nhận được Hứa Thần trên thân kia lóe lên một cái rồi biến mất sát ý. Lão giả áo xám hơi biến sắc mặt: "Tiểu huynh đệ, ta biết ngươi bây giờ muốn nhất cổ tác khí giết ta, nhưng ta khuyên ngươi không muốn làm như vậy. Ta có thể lấy tán tu thân phận từ một người bình thường đột phá đến chuẩn thánh chi cảnh, cũng không phải dễ chơi. Ta còn có át chủ bài không có thi triển mà ra, nếu như ngươi đem ta bức gốc, ta không ngại cùng ngươi cá chết lưới rách." Lão giả áo xám nửa khuyên bảo nửa uy hiếp thanh âm truyền vào Hứa Thần trong tai, nhưng lời này vẫn chưa bỏ đi Hứa Thần sát ý trong lòng. Át chủ bài hắn cũng có, hắn tự tin lá bài tẩy của hắn so lão giả áo xám càng nhiều càng mạnh. Chân chính quyết chiến sinh tử thời điểm, chết một cái kia tuyệt đối là lão giả áo xám. Thấy Hứa Thần trên thân sát ý không có tiêu tán, lão giả áo xám nói tiếp: "Ngươi ta một trận sinh tử, cuối cùng ta có lẽ sẽ chết tại trong tay của ngươi, nhưng ngươi không lo lắng chung quanh cất giấu những người kia sao? Lần này tiến vào Linh Khê Tông di tích cũng không chỉ ta một nửa thánh, mà lại theo ta được biết, ngay cả thánh nhân cũng tới, thực lực của ngươi đủ để cùng bán thánh một trận chiến, nhưng nếu như dẫn tới thánh nhân lời nói, chỉ sợ ngươi chỉ có đảo vòng một con đường có thể chọn." Hứa Thần bước chân dừng lại, trầm tư một chút, cuối cùng vươn tay nói: "Phượng Vĩ Hoa cho ta, ngươi ta ở giữa ân oán xóa bỏ." "Được." Lão giả áo xám ngược lại là cực kỳ dứt khoát, từ trong nhận chứa đổ lấy ra Phượng Vĩ Hoa, tay hất lên ném về Hứa Thần. Hứa Thần tiếp nhận Phượng Vĩ Hoa, kiểm tra một lần về sau xác định là thật, sau đó tâm niệm vừa động, đem thu nhập trong nhận chứa đổ. "Phượng Vĩ Hoa đã cho ngươi, hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn." Lão giả áo xám thấy Hứa Thần ánh mắt xem ra, lập tức nói: "Yên tâm, ta người này luôn luôn hết lòng tuân thủ hứa hẹn." Dứt lời, Hứa Thần thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về tòa tiếp theo Linh Sơn lao đi. Cùng Hứa Thần rời đi về sau, lão giả áo xám như chút được gánh nặng vung ra một ngụm trọc khí, tiểu tử này không biết ra sao lai lịch, thực lực lại kinh khủng như vậy, sớm biết liền không cùng hắn cướp đoạt Phượng Vĩ Hoa. Dứt lời, lão giả áo xám sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trở mặt so lật sách còn nhanh hơn: "Tiểu tử, ta dù không giết được ngươi, nhưng ta biết chỗ này di tích bên trong có người có thể giết ngươi. Khắp huyết đao thánh làm việc tàn nhẫn, thích nhất làm chính là đánh giết thiên tài võ giả. Nếu như đem tiểu tử kia tin tức báo cho Khắp huyết đao thánh, chắc hẳn Khắp huyết đao thánh nhất định sẽ đối tiểu tử kia đầu cảm thấy rất hứng thú." Lão giả áo xám nhìn qua Hứa Thần rời đi phương hướng, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói. Hứa Thần căn bản không biết lão giả áo xám ác độc tâm tư. Sau đó một ngày thời gian, Hứa Thần trước sau leo lên vài chục tòa sơn phong, mỗi một ngọn núi đều có thu hoạch. Đương nhiên, mỗi một ngọn núi phía trên đều hoặc nhiều hoặc ít ẩn giấu đi nguy hiểm, những nguy hiểm này hoặc đến từ cấm chế, hoặc đến từ trong di tích yêu thú, hoặc đến từ những cái kia tiến vào di tích võ giả. Theo thời gian trôi qua, tiến vào di tích người càng đến càng nhiều, đánh nhau khắp nơi có thể thấy được. Liên tiếp vượt qua vài chục tòa sơn phong, Hứa Thần đi tới một mảnh khu kiến trúc. Kiến trúc phần lớn đã sụp đổ, biến thành phế tích, nhưng cũng có bộ điểm kiến trúc bởi vì trận pháp tồn tại, có thể bảo tồn lại. Giờ phút này đang có một đạo đạo nhân ảnh hiện tại kiến trúc bảy bên trong. Có người ngay tại điên cuồng mình kích lấy trận pháp, muốn phá vỡ trận pháp, tiến vào bị trận pháp thủ hộ mà bảo tồn hoàn chỉnh kiến trúc. Chương 486, lệnh bài, xúi dục. Chương 486, lệnh bài, xúi dục. Hứa Thần quét một vòng. Chưa sụp đổ, lại bảo tồn hoàn thành kiến trúc, nơi đây hết thể có 70-80 cái. Trong đó khiến người chú mục nhất không thể nghi ngờ là khu kiến trúc trung ương nhất kia vài tòa cao lầu. Giờ phút này, kia vài tòa cao lầu trước đó, hội tụ mấy trăm tên võ giả. Vẹn vẹn quá khứ hơn một ngày thời gian mà thôi, tiến vào Linh Khê Tông di tích võ giả, đã nhiều không dám tưởng tượng, theo tin tức truyền ra, sẽ có càng ngày càng nhiều người tràn vào trong đó. Trước tiến vào di tích người, tự nhiên sẽ trước người khác một bước thu hoạch được cơ duyên, đương nhiên cũng sẽ tiếp nhận lớn nhất phong hiểm. Hứa Thần thân thể lóe lên, xuất hiện tại kia vài tòa cao lầu trước đó. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia vài tòa cao lầu theo thứ tự là Võ Kỹ Các, Linh Đăng Các, Linh Khí Các. Võ Kỹ Các, Linh Đăng Các cùng Vũ Khí Các, đồng dạng đều là một cái tông môn nơi quan trọng nhất, phòng ngự đại trận tự nhiên cũng là cực kỳ lợi hại. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hơn 100 tên võ giả liên thủ, không ngừng công kích tới Võ Kỹ Các phòng ngự trận pháp, thời gian qua đi 5-10 vạn trận pháp, lực lượng tuy có suy yếu, nhưng vẫn như cũ mạnh kinh người, hơn 100 người liên thủ công kích, đúng là chưa thể dùng chuyển trận pháp mảy may. Võ Kỹ Các có thể tại lúc trước trong trận chiến ấy bảo tồn hoàn hảo, có thể thấy được nó lực phòng ngự ra sao nó kinh người, chỉ sợ thánh nhân xuất thủ, phá vỡ trận pháp cũng không dễ dàng. Hứa Thần vẫn chưa xuất thủ, mà là trực tiếp hướng về nơi xa một cái bảo tồn hoàn hảo tiểu viện đi đến. So với Võ Kỹ Các phòng ngự, khu nhà nhỏ này trận pháp, không thể nghi ngờ liền yếu rất nhiều. Khu nhà nhỏ này sở dĩ có thể bảo tồn hoàn hảo, cũng không phải phòng ngự lợi hại đến mức nào, chủ yếu là bởi vì hắn địa lý vắng vẻ, ở vào công trình kiến trúc phía ngoài nhất. Kỳ thật trừ trung ương nhất kia vài tòa cao lầu bên ngoài, giờ phút này còn có thể bảo tồn hoàn chỉnh kiến trúc, cơ hồ đều là địa lý vắng vẻ, ở vào khu kiến trúc tít ngoài rìa khu vực. Hứa Thần để mắt tới tòa tiểu viện kia, giờ phút này đang có lấy 6-7 tên võ giả đang không ngừng công kích tới tiểu viện trận pháp. Thấy Hứa Thần đi tới, kia 6-7 tên võ giả lập tức đình chỉ tiến công, từng cái ánh mắt bất thiện nhìn về phía Hứa Thần. "Tiểu tử, khu nhà nhỏ này huynh đệ chúng ta coi trọng, xéo đi nhanh lên." Cầm đầu là cái mặt sẹo trung niên, tay hắn án đao trôi, lạnh như băng xua đuổi nói: "Vật vô chủ, làm sao liền thuộc về các ngươi đây này?" Hứa Thần từ tốn nói, bước chân không ngừng. Mặt sẹo trung niên trong mắt lướt qua một vòng sắc cơ. "Tiểu tử, đã ngươi khăng khăng muốn chết, vậy cũng đừng trách chúng ta, đi chết đi." Lấy mặt sẹo trung niên cầm đầu một đám người, nhao nhao rút đao ra kiếm, cùng nhau tiến lên thẳng hướng Hứa Thần. Hứa Thần đưa tay tùy ý vung lên. Trùng sát mà đến 6-7 người lập tức như gặp phải trọng kích, từng cái miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Hứa Thần vẫn chưa hạ tử thủ. Mặt sẹo trung niên bọn người sau khi hạ xuống, chật vật đứng lên, e ngại nhìn Hứa Thần một chút, sau đó cũng như chạy trốn rời đi. Hứa Thần đi đến tiểu viện trước mặt, đưa tay hướng về phía trước nhẹ nhàng nhấn một cái, bàn tay đụng chạm đến trận pháp kia một cái trước mắt, trong lòng bàn tay bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt kim quang. Một lát sau, răng rắc một tiếng, tiểu viện trận pháp sụp đổ. Theo trận pháp phá bỡ, tiểu viện 510 vạn đến nay nên đón cái thứ nhất người sống. Bước vào tiểu viện, trong viện có một cái tiểu dược viên bên trong mọc ra mấy chục gốc linh dược, lấy thiên giai cùng địa giai linh dược làm chủ. Hứa Thần ngay cả thuốc mang thổ cùng nhau chuyển nhập tiên đế điện bên trong. Tiểu viện hết thảy có 3 gian phòng. Ở giữa nhất cái gian phòng kia là chủ phòng, cũng là tiểu viện chủ nhân chỗ ngủ. Hứa Thần ngón tay chạm đến chủ phòng cửa phòng kia một cái chớp mắt, chất gỗ cửa phòng lại phảng phất huyết ảnh, hóa thành phấn kết thúc chậm rãi tiêu tán. Thời gian trôi qua quá lâu, làm bằng gỗ cửa phòng chịu đựng không được tuế nguyệt tan mòn. Hứa Thần một bước vào. Ánh mắt trong phòng khẽ quét mà qua. Ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại tại gian phòng trên giường đá cái kia đạo ngồi xếp bằng thân ảnh. Đây là cái xem ra chỉ có khoảng 30 tuổi thanh niên, một thân quần áo màu xanh lam, ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng lưu lại máu tươi. Có lẽ là Hứa Thần tiến vào, đánh vỡ gian phòng bên trong cân bằng, trong phòng chất gỗ đồ dùng trong nhà, chăn mền, quần áo loại hình vật phẩm, lại như cửa phòng đồng dạng hóa thành phấn kết thúc, cấp tốc tiêu tán. Xếp bằng ở trên giường đá thanh niên, cũng như hắn chất gỗ vật phẩm, hóa thành phấn kết thúc tiêu tán giữa thiên địa. Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại có kim loại chế phẩm, cùng làm bằng đá phẩm. Leng keng một tiếng. Theo thanh niên tiêu tán, một khối kim loại lệnh bài cùng một viên nhẫn chữ vật rơi xuống tại trên giường đá, phát ra tiếng va chạm giòn giã. Hứa Thần đi qua, cầm lấy nhẫn chữ vật cùng thân phận lệnh bài. Nhẫn chữ vật bị hắn trực tiếp thu vào, mà thân phận lệnh bài thì bị hắn cầm trong tay quan sát tỉ mỉ. Linh Vũ. Lệnh bài trong đó một mặt có khắc tính danh, nghĩ đến là khối này lệnh bài nguyên chủ nhân danh tự. Tay cầm Linh Khê Tông đệ tử lệnh bài, không biết có thể hay không tiến vào Linh Khê Tông Võ Kỹ Các, đan dược các cùng trọng yếu địa phương. Quá khứ thử một lần liền biết. Hứa Thần đi ra tiểu viện, hướng về cách hắn gần nhất Võ Kỹ Các đi đến. Một cái linh sơn phía trên, mười mấy tên võ giả ngay tại vì tranh đoạt dược viên bên trong linh dược đẫm máu chém giết. Đồng nhiên, một đạo huyết sắc nhân ảnh từ đằng xa lướt đến, chớp mắt liền đến. Đây là cái một thân huyết y trung niên võ giả. Nhìn thấy huyết y trung niên kia một cái chớp mắt, nguyên bản ngay tại đẫm máu chém giết mười mấy tên võ giả, vậy mà sắc mặt đều là biến đổi. Không tốt, là Khấp Huyết Đao Thánh. Khấp Huyết Đao Thánh thị sát thành tính, mau trốn. Mau trốn a. Khấp Huyết Đao Thánh, ngươi là Đao Thánh, van cầu ngươi đừng có giết ta. Khấp Huyết Đao Thánh đại nhân, tha ta một mạng đi. Mười mấy tên võ giả có nhiều hơn một nửa người lựa chọn lập tức đào vong, cũng có gần một nửa người hướng Khấp Huyết Đao Thánh cầu khẩn. Nhưng mà, chờ đợi bọn hắn đều là Khấp Huyết Đao Thánh đồ đao. Ha ha, một bầy kiến hôi đều đi chết đi. Chỉ có giết chóc mới có thể khiến ta vui vẻ. Khấp Huyết Đao Thánh rút ra huyết đao, thu gặt lấy tính mệnh, vẹn vẹn mấy hơi thở, mười mấy tên võ giả toàn bộ chết thảm, vô một may mắn thoát khỏi tại khó. Khấp Huyết Đao Thánh đang chuẩn bị thu đao thời điểm, một tên lão giả áo xám lại là hướng về nơi đây lướt đến. "Ừm, ngươi không sợ chết sao?" Lão giả áo xám cuối cùng tại khoảng cách Khấp Huyết Đao Thánh 10000m bên ngoài ngừng lại. Lão giả áo xám nói, "Khấp Huyết Đao Thánh đại nhân, ta tự nhiên sợ chết, nhưng ta có cái tin tức phải nói cho ngươi, không biết ngươi có cảm thấy hứng thú hay không?" Chương 487, nhanh chân đến trước chương 487, nhanh chân đến trước Linh Khê Tông, Võ Kỳ Các. Võ Kỳ Các chung quanh hội tụ mấy trăm tên võ giả, mà cái này mấy trăm tên võ giả còn tại điên của người công kích Võ Kỳ Các phòng ngự đại trận. Đông đông đông đông đông. Một đạo nói công kích rơi vào phòng ngự phía trên đại trận, năng lượng màu xanh lam bình chướng phía trên tạo nên một vòng gợn sóng, năng lượng bình chướng tiếp nhận mấy trăm người không ngừng tiến công, lại là chưa từng xuất hiện một tia băng liệt dấu hiệu. Khiu một đạo bóng người từ đằng xa lướt đến, chính là Hứa Thần. Nhìn đang không ngừng tiến công mọi người một chút, Hứa Thần tay cầm lệnh bài, thân hình khẽ động, hướng về Võ Kỹ Các đi đến. "Tiểu tử ngươi làm gì? Tranh thủ thời gian trở về." Võ Kỹ Các có phòng ngự trận pháp thủ hộ, không phải Linh Khê Tông đệ tử không cách nào tiến vào. "Công kích không có mắt, tiểu tử, ngươi không về nữa lời nói, công kích của chúng ta nhưng không cách nào cam đoan không rơi xuống trên người của ngươi." "Thứ một tên tiểu tử mà thôi, quan tâm hắn chết sống làm gì?" "Không sai, tiếp tục tiến công, nếu như kia tiểu tử bị ngộ sát, cũng là trừng phạt đúng tội." "Tiến công?" "Cùng một các loại, tiểu tử này tựa hồ có nơi dựa dẫm, chẳng lẽ hắn biết như thế nào tiến vào biện pháp?" Tại mấy trăm đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần chậm rãi đi đến năng lượng bình chướng phụ cận, mắt thấy liền muốn chạm đến năng lượng bình chướng thời điểm, vô số người toàn bộ vô ý thức nín thở. Hứa Thần tay cầm lệnh bài, quanh thân linh lực vận chuyển, nếu như lệnh bài vô dụng, Võ Kỹ Các phòng ngự đại trận đối với hắn phát động tiến công, hắn có thể ngay lập tức làm ra phản ứng, bảo đảm mình chu toàn. Thân thể tiếp xúc đến năng lượng bình chướng kia một cái chớp mắt, năng lượng bình chướng vẫn chưa phát sinh phản kích. Hứa Thần thở dài một hơi, một bước phóng ra, thân thể trực tiếp xuyên qua năng lượng bình chướng, tiến vào Võ Kỹ Các bên trong, lưu lại một đám ngây ra như phỗng người. Thẳng đến Hứa Thần thân ảnh hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt, mọi người mới kịp phản ứng, sau đó tiếng nghị luận đột khởi. Chuyện gì xảy ra? Phong ngự đại trận vì cái gì không có công kích tiểu tử kia? Không biết, nhưng trên người tiểu tử kia nhất định có vấn đề. Ta giống như trông thấy tay hắn cầm một khối lệnh bài. Mặc kệ hắn là thế nào bình an vô sự đi bảo, chúng ta ngay tại bên ngoài chờ lấy, ha ha, để hắn cho chúng ta làm áo cưới. Lời ấy có lý. Ha ha ha. Hứa Thần lẻ loi một mình tiến vào Võ Kỹ Các bên trong. Linh Khê Tông Võ Kỹ Các rất lớn, hết thảy có 7 tầng. Tầng thứ nhất như sân bóng như vậy lớn tiểu, nhưng khi hắn tiến vào Võ Kỹ Các kia một cái chớp mắt, đập vào mi mắt lại là một mảnh cho bụi. Tầng thứ nhất võ kỹ phần lớn là võ kỹ cấp thấp, dùng chất liệu cũng phần lớn là đồng dạng trang giấy. Năm 10 vạn quá khứ, tầng thứ nhất võ kỹ đã tính cả giá sách hóa thành bụi mù. Tầng thứ nhất trên mặt đất bổ đầy tầng một thật dày cho bụi. Tại kia cho bụi phía trên, Hứa Thần nhìn thấy mấy hàng rõ ràng dấu chân, hiển nhiên là lưu lại không bao lâu. Cái này ý vị cái gì lại quá là rõ ràng. Tại hắn tiến vào võ kỹ các trước đó, đã có người trước hắn một bước tiến đến. Xem ra thu hoạch được lệnh bài không chỉ hắn một người. A Hứa Thần tại tầng thứ nhất liếc nhìn một vòng, không có bất kỳ phát hiện nào về sau, bước đi bước chân hướng về tầng thứ nhì đi đến. Tầng thứ nhì không gian so tầng thứ nhất hơi nhỏ một chút, bên trong nguyên bản cũng chất đầy các loại công pháp võ học, nhưng mà trải qua năm 10 vạn tuế nguyệt ăn mòn, đồng dạng võ học sớm đã hóa thành cho. Tầng thứ nhì không có chút nào thu hoạch. Tầng thứ ba cũng không có. Tầng thứ tư cũng vô. Tầng thứ năm, Hứa Thần nhìn thấy mấy cái trải qua tuế nguyệt ăn mòn mà chưa hủ giá sách, chỉ là trên giá sách không có võ kỹ, có lẽ có, nhưng bị hắn trước một bước tiến vào võ kỹ các người lấy đi. Hứa Thần biết mình một chuyến này chỉ sợ sẽ không lại có thu hoạch. Quả nhiên, một mực leo lên tầng thứ bảy, hắn đều không có bất kỳ phát hiện nào. Tới chậm một bước, Hứa Thần thở dài một hơi. Võ Kỹ Các bị người nhanh chân đến trước, Linh Khí Các, đan dược các chỉ sợ cũng đều giống nhau. Hứa Thần rời khỏi Võ Kỹ Các, chuẩn bị rời đi, hướng về Linh Khê Tông chỗ sâu thăm dò. Lấy hắn đối tông môn bố cục hiểu rõ, chỗ này còn không phải Linh Khê Tông khu vực hạch tâm, ẩn hiện nơi đây phần lớn là Linh Khê Tông ngoại môn cùng đệ cửa đệ tử, hạch tâm đệ tử, trưởng lão, ẩn hiện chi địa mới có thể xem như Linh Khê Tông khu vực hạch tâm. Nghĩ tới đây, Hứa Thần không khỏi sinh lòng một tia bất thiết. Nhưng mà, Võ Kỹ Các bên ngoài tụ tập mấy trăm tên võ giả, lại tại giờ phút này ngăn lại hắn đường đi. Từng đôi ánh mắt không có hảo ý bắn ra mà tới. Cảm nhận được kia từng đôi mang ác ý ánh mắt, Hứa Thần nhướng mày, những người này sẽ không cho là mình tại Võ Kỹ Các bên trong thu hoạch tương đối khá đi, bây giờ muốn giết nhân kết hàng. Hứa Thần đấy lòng lướt qua một vòng lanh ý, các ngươi muốn làm gì? Hứa Thần biết rõ còn cố hỏi. Tiểu tử, giao ra tại Võ Kỹ Các bên trong thu hoạch, chúng ta mặc cho ngươi an toàn rời đi. Không sai, giao ra nhận chữ vật, còn có nói cho chúng ta biết, ngươi là như thế nào không nhìn phòng ngự đại trận, tự do xuất nhập Võ Kỹ Các. Mau nói, mau nói. Mọi người nhao nhao mở miệng. Một đạo nói nhìn về phía Hứa Thần ánh mắt tràn ngập địch ý cùng cực nóng. Hứa Thần ánh mắt băng lãnh, ánh mắt tại mọi người trên mặt một quét qua, chỉ bằng các ngươi cũng muốn để ta giao ra nhận chữ vật. Không muốn chết, xéo đi nhanh lên. Khiến cho mọi người kinh ngạc là, đối mặt với mọi người, Hứa Thần không những không sợ, ngược lại cực kỳ càng rỡ. Tiểu tử, ngươi không phải không biết tình cảnh của mình a? Một tên mặt đen nam tử cười lạnh hỏi ngược lại. Hứa Thần nhìn về phía tên kia mặt đen nam tử, hóa khí cảnh 9 tầng tu vi, dạng này người, cho dù đặt ở huyền vực bên trong, cũng đủ để xứng được với cường giả hai chữ, nhưng hắn giờ phút này đối mặt lại là Hứa Thần. Hứa Thần chỉ là một cái ánh mắt lạnh như băng, tên kia mặt đen nam tử chính là như gặp phải trọng kích, miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài, sau khi hạ xuống, con mắt đảo một vòng, không rõ sống chết. Một màn này, nhìn mọi người kinh ngạc không thôi. nguyên bản hướng về Hứa Thần chậm rãi xuống lại mà đến mọi người, như thị xa hạt, vô ý thức hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Sao, chuyện gì xảy ra? Không, không, không thấy được. Một ánh mắt. Chúng ta nhìn nhầm, người này là cao thủ, một ánh mắt liền khiến hóa khí cảnh 9 tầng võ giả không rõ sống chết. Mọi người một bên lui lại, một bên hoảng sợ thấp giọng nghị luận. Hứa Thần đi thẳng về phía trước, mà mọi người thì lui về phía sau. Hứa Thần mỗi đi về phía trước một bước, mọi người thì hướng lui về phía sau một bước. Còn có ai muốn ngăn ta? Thanh âm đạm mạc từ Hứa Thần trong miệng truyền ra, truyền vào ở đây mỗi một người trong hai. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Kiến thức Hứa Thần kia quỷ thần khó lường thực lực, ai còn có lá gan kia? Hứa Thần ánh mắt chiếu tới, mọi người tất cả đều vô ý thức tránh đi ánh mắt. Thấy thế, Hứa Thần hướng về di tích chỗ sâu nhanh chân bước đi. Võ kỹ các đã bị người nhanh chân đến trước. Linh đan các cùng linh khí các nghĩ đến cũng đã bị người chuyển không, Hứa Thần không cần thiết ở đây lãng phí thời gian. Những nơi đi qua, mọi người nhao nhao tránh ra một cái thông đạo, không người dám ngăn. Mắt thấy Hứa Thần liền muốn rời khỏi thời điểm, một đạo đao quang đống nhiên xuất hiện, hung hăng chém về phía Hứa Thần. Hứa Thần sau lưng phảng phất mọc ra một đôi mắt, cũng không quay đầu lại, liền đã nhìn thấy đao quang quy tích. Tại đao quang sắp tới người trước đó, thân thể đống nhiên nhoáng một cái, tùy tiện tránh đi chém xuống đao quang. Mũi chân nhất chuyển, Hứa Thần thông suốt quay người, chập chỉ thành kiếm, giữa trời vạch một cái, kiếm quang bắn ra, ầm một tiếng, hư không như giấy mỏng đồng dạng bị cắt mở. Chương 488, nuôi thi chi địa. Chương 488, nuôi thi chi địa. Ken hỏa hòa bắn tung tóe. Một tên lão giả tóc tím trường đao trong tay, răng rác một tiếng, gãy thành hai đoạn. Phốc, máu tươi chảy ra. Lão giả tóc tím thân thể cùng nó trường đao trong tay, bị một kiếm chém thành hai đoạn, thân thể từ ngực một phân thành hai. Tiện tay đánh giết lão giả tóc tím, Hứa Thần băng lãnh như kiếm ánh mắt liếc nhìn những người khác, sau đó cũng không quay đầu lại nhanh chân rời đi. Thẳng đến Hứa Thần thân ảnh từ trong tầm mắt mọi người biến mất kia một cái chớp mắt, ngây ra như phong mọi người mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, sau đó bộc phát ra kinh thiên tiếng ồn ào. Tiêu lão, là Tiêu lão, hắn lại bị giết. Tiêu lão chính là khí hải cảnh hậu kỳ cao thủ, thanh niên kia tiện tay một kích liền chém giết Tiêu lão, vậy, thanh niên kia thực lực thật đáng sợ. Vừa rồi thanh niên kia từ bên cạnh ta đi qua, ta mấy lần muốn xuất thủ đánh lên hắn, may mắn nhìn xuống, nếu không ta hiện tại khẳng định cũng đã trở thành thi thể lạnh băng. Thanh niên kia chí ít cũng là khí hải cảnh đỉnh phong tu vi. Theo ta thấy, hắn có thể là chuẩn thánh. Chuẩn thánh? Hắn mới bao nhiêu lớn a? Linh Khê Tông di tích, chỗ sâu, đen nhánh thông trong động, Thiên Nhạc Tông mấy trăm tên võ giả hành tẩu trong huy động. Một tên trưởng lão nhìn xem trong không khí phiêu đãng màu xám khí thể, trong lòng dâng lên một cỗ bất an, hơi một do dự, đối bên cạnh Thiên Nhạc Tông tông chủ nói, "Tông chủ, bên trong thi khí càng lúc càng nồng nặng, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu, sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn a?" Thiên Nhạc Tông tông chủ nhíu mày, nói, "Chúng ta tiến vào Linh Khê Tông di tích đã có một thời gian, thu hoạch mặc dù tương đối khá, nhưng Linh Khê Tông chân chính bảo vật từ đầu đến cuối chưa từng thấy đến. Linh Khê Tông bị diệt trước đó, chính là huyền vực đệ nhất thế lực, dù là đặt ở Thanh Châu, cũng là đủ để sắp xếp tiến vào trước 10, cường đại như thế thế lực, vô số năm đến nay tích lũy tài nguyên tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, chí ít thánh binh liền không chỉ một kiện, mà chúng ta tiến vào di tích cũng có một đoạn thời gian, từ đầu đến cuối không gặp thánh binh tung tích." Người trưởng lão kia trong lòng hơi động, nói, "Tông chủ là suy đoán Linh Khê Tông thánh binh tại cái lối đi này chỗ sâu nhất, ta cũng không dám cam đoan, nhưng nơi đây đặc thù nhất, mà lại cùng nhau đi tới, vậy mà không có trông thấy mấy cố Linh Khê Tông võ giả di hải, mặc dù thời gian qua đi năm một không bao lâu, rất nhiều võ giả di hải không nhịn được thời gian ăn mòn, sớm đã hóa thành bụi bặm, nhưng khí hải cảnh, nhất là thánh nhân hải cốt, dù là trải qua năm một không vạn tuế nguyệt ăn mòn, làm sao cũng sẽ lưu lại một chút, không đến mức cái gì cũng không còn sót lại." Thiên Nhạc Tông tông chủ dừng một chút, tiếp tục nói, "Ta suy đoán, năm đó trận chiến kia, Linh Khê Tông võ giả vẫn chưa triệt để chết hết, chiến đấu kết thúc về sau, có người vì đã chết đi Linh Khê Tông võ giả thu liễm thi thể, nếu như ta không có đoán sai, cái thông đạo này cuối cùng chính là cất giữ những cái kia chiến tử Linh Khê Tông võ giả thi thể địa phương." Người trưởng lão kia lo lắng nói, "Tông chủ, năm một không vạn quá khứ, nơi đây thi khí vẫn như cũ như thế nồng đậm, không có cái gì nguy hiểm à?" Thiên Nhạc Tông tông chủ nói, "Người cũng đã chết đi năm một không vạn lâu, có thể có cái gì nguy hiểm? Chẳng lẽ còn sợ bọn hắn khởi tử hoàn sinh không thành?" Tông chủ nói đúng lắm, nhưng ta hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, luôn có một cổ bất an. "Đừng nghĩ có không có." "Đúng đúng, tông chủ nói đúng lắm, là ta suy nghĩ nhiều." Hai người một bên thấp giọng trò chuyện, một bên hành tẩu tại trong thông đạo đen kịt. Trong không khí thi khí càng phát ra nồng đậm, như khói như sương. Phía trước đội ngũ đông nhiên chuyển đến sao động. Thiên Nhạc Tông tông chủ trong lòng giật mình. "Chuyện gì xảy ra?" Thiên Nhạc Tông tông chủ lập tức đi tới đội ngũ phía trước, hỏi: "Tông chủ, Doãn sư đệ thi khí nhập thể." Một tên Thiên Nhạc Tông hoạch tâm đệ tử cung kính nói. Thiên Nhạc Tông tông chủ nhìn lại, chỉ thấy một tên đệ tử sắc mặt biến đen sủi lơ trên mặt đất, hơi thở đều biến dồn dập lên, xem ra cùng chúng độc cùng loại. "Thi khí nhập thể, không có phục dụng tị độc đan sao?" "Phục dụng, nhưng hiệu quả không lớn. Đem hắn mang về, còn có hóa khí cảnh 7 tầng phía dưới đệ tử, cũng toàn bộ ra ngoài đi, những người còn lại kế tiếp theo xuất phát." Thiên Nhạc Tông tông chủ ra lệnh. Thiên Nhạc Tông trưởng lão cùng đệ tử lập tức làm theo. Hóa khí cảnh 7 tầng phía trên người kế tiếp theo xuất phát, còn lại người thì đường cũ trở về. Hai nhóm người một tiến một lui, khoảng cách dần dần kéo xa. Lui về cái đám kia người, hành tẩu tại trong thông đạo đen kịt, mắt thấy muốn đi ra thông đạo thời điểm, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương bỗng nhiên từ đám người tối hậu phương truyền đến. "Chuyện gì xảy ra?" Trong lòng mọi người giật mình, đồng thời nhìn lại. "Đây là cái gì?" "A đừng a, mau trốn, nhanh lên chạy đi." "A a a."